Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 46 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người đi tới gian phòng, trên mặt bàn bày đủ loại thức ăn đầy màu sắc. Trầm Thục Nghi và Lương Nhược Hư liếc nhau một cái. Bởi vì phía trên bàn, hầu hết đều là những món ăn nổi tiếng của Yến Kinh. Từ điểm này có thể thấy được tâm tư cẩn thận của Lâm Dật. Thật ra lần này dì tới là để mở cuộc họp, thuận tiện đến xem hạt gạo một chút, không nghĩ tới là sẽ gặp được hai người các con, hôm nay khiến con phải tốn kém rồi. Cái này thì có gì mà tốn kém, coi như là ăn tại nhà mình thôi. Lâm Dật nói. Về sau nếu dì đi công tác thì cứ ở lại đây, con sẽ để cho người một bộ phòng tổng thống, chỉ có người mới có thể sử dụng. Không cần khách khí như vậy, dì cũng không hay tới Trung Hải bên này, với lại hạt gạo còn có nhà ở bên kia. Dì đến ở nhà của nó là được rồi. Lương Nhược Hư khinh bỉ nhìn Lâm Dật, trong lòng có chút đắc ý. Vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa rồi đúng không? Mẹ tôi mới không thèm nghe mấy lời kia của anh. Ở với cô ấy cũng được, con về nhà ở là được. Ngạch. Bầu không khí trong phòng khách khá là quái dị, Trầm Thục Nghi đánh giá liếc con gái của mình một chút, cảm giác mọi chuyện hình như không đơn giản. Vừa tới Trung Hải hơn 2 tháng, mà đã phát triển đến nước này rồi sao? Chẳng lẽ là trước đây đã từng quen biết? Không phải là đã xảy ra chuyện kia rồi chứ? Sẽ không mang đến cho mình một đứa cháu ngoại đó chứ? Tại toàn bộ Trung Quốc, luận thân phận địa vị, cũng không có mấy người phụ nữ có thể sánh được với Trầm Thục Nghi. Nhưng cho dù là vậy thì bà ấy cũng có những đặc tính bình thường như bao người phụ nữ khác. Bát quái, đa nghi, thích phỏng đoán. Chỉ một câu nói của Lâm Dật thôi mà đã có thể bổ não ra một bộ phim luân lý dài đến 80 tập. Cho nên xét theo một số phương diện thì Trầm Thục Nghi thật ra cũng không khác gì những người mẹ bình thường cả. Lâm Dật, anh nói bậy bạ gì đấy? Lương Nhược Hư gắt giọng. Anh bôi xấu thanh danh của tôi, Lương Nhược Hư tôi không phải người như vậy. Tôi chỉ nói là về nhà ở, cũng không có nói gì mà. Làm sao lại thành bôi xấu danh tiếng của cô rồi? Chẳng lẽ tôi không thể trở về sao? Cô cũng quá bá đạo rồi. Được rồi, hai người các con đừng nháo nữa. Trầm Thục Nghi nói. Đều đã là người lớn rồi, sao lại không có chút trầm ổn nào vậy? Lương Nhược Hư bình thường thật sự không phải như vậy, nhưng có Trầm Thục Nghi ở đây, cô liền có chút khống chế không nổi tâm tư trẻ con của mình. Tiểu Dật, dì nghe nói con đang phát triển nghiên cứu máy quan khắc. Lúc ăn cơm Trầm Thục Nghi hỏi. Vâng. Lâm Dật gật gật đầu, cũng không có giấu giếm làm gì. Loại chuyện này thì có thể thoải mái nói chuyện. Có gặp phải khó khăn gì không, chẳng hạn như phương diện tài chính. Dì có thể đầu tư cho con một chút. Không cần đâu, phương diện tài chính con vẫn rất là dư giả, tạm thời còn đủ. Phát triển nghiên cứu máy quan khắc chính là một cái động không đáy, ném đi 300 triệu 200 triệu cũng căn bản không nhìn thấy hiệu quả. Lâm Dật cũng không thiếu chút tiền này, cũng không cần bà ấy đến đầu tư. Tuy rằng dì đối với lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng không thể coi là hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết về máy quan khắc. Đây cũng không phải là thứ mà tập hợp ý chí cá nhân là có thể hoàn thành. Nếu như ngày nào đó con thiếu tiền, thì cứ nói với dì một tiếng, nếu quá nhiều thì khả năng là dì sẽ không bỏ ra nổi, nhưng mấy chục tỷ thì không thành vấn đề. Phốc. Lâm Dật thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Mấy chục tỷ còn nói không được coi là nhiều. Toàn bộ gia sản của mình hợp lại, cũng không nhiều được như vậy. Dì à, chút ít này của người hình như có chút quá mức a. Dì à. Lâm Dật nói nghiêm túc. Thế nào? Con không muốn phấn đấu nữa. Có phải gặp phải khó khăn gì rồi hay không? Nói ra dì nghe xem nào. Trầm Thục Nghi tựa vào thành ghế, sống lưng thẳng tắp. Nếu như không phải xuất thân từ danh môn, thì sẽ không có dạng tư thế ngồi này. Gần đây chuyện nghiên cứu của Trầm lão đại có gặp chút khó khăn, cần nguồn sáng 4 nano EUV, mà thứ này chỉ có Cymer mới có thể sản xuất, dì có quen biết ai trong lĩnh vực này không? Cymer. Trầm Thục Nghi lẩm bẩm một câu, Cymer là nhà chế tạo nguồn sáng đứng đầu toàn thế giới, hơn nữa còn là công ty của Mỹ. Hiện tại quan hệ của hai nước lại căng thẳng như vậy. Muốn mua được nguồn sáng 4 nano từ bọn họ tự hồ là chuyện rất khó khăn. Lâm Dật cực cực đầu, mấy ngày trước, Trầm lão đại có tìm đến người của Cymer tại Trung Hải để trò chuyện về chuyện này, nhưng không có hiệu quả gì, người ta không chịu nể mặt mũi. Con tìm người của Cymer khẳng định là không được, đại cổ đông của Cymer là Intel, bọn họ mới là chính chủ. Intel sao? Hai mắt Lâm giật tỏa sáng, tự hồ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này. Nhưng cũng không thể bảo đảm là có thể thuận lợi hoàn thành chuyện này hay không, nhưng ít nhất phải cố gắng thử một lần. Trừ cái đó ra, trước đó vài ngày, con còn náo thành động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng một số công ty của Mỹ đã cho con vào danh sách đen, cho nên chuyện này lại càng khó xử lý hơn. Trầm Thục Ni nói. Nhưng bên kia của con nếu như không có nguồn sáng 4 nano thì sẽ không tiếp tục được. Chúng con cũng có thể tự mình phát triển nghiên cứu, nhưng thời gian sẽ bị trì hoãn thêm, chúng con đợi không nổi. Con có một biện pháp, các người nghe một chút xem có thể thực hiện được hay không. Lương Nhược Hư nói. Cô nói đi. Chính là lặp lại chiêu cũ, tôi có thể thông báo để hải quan giữ lại hàng của Intel, khiến cho bọn họ bán nguồn sáng cho chúng ta. Con nha, còn quá trẻ, nghĩ quá đơn giản rồi. Trầm Thục Ni nói. Chip và dược phẩm không giống nhau, tuy rằng việc nhập khẩu thuốc rất quan trọng, nhưng chúng ta có thể miễn cưỡng tìm ra thuốc thay thế. Nhưng chip thì lại khác, đây là thứ có thể quyết định vận mệnh của quốc gia, nếu như con dám giữ chip của Intel trong một ngày thì nhà chúng ta sẽ có nguy cơ bị lật đổ. Biện pháp này không thể dùng được. Như vậy cũng quá khó khăn rồi, người ta cũng không thiếu tiền, cũng không lo nguồn tiêu thụ, ngay cả chỗ để đàm phán cũng không có. Không thể nói như thế, chúng ta còn có một chút cơ hội. Lời nói của Lâm Dật hấp dẫn sự chú ý của hai mẹ con. Người thông minh như Trầm Thục Ni đều nghĩ không ra cơ hội mà Lâm Dật nói tới là gì. Tiểu Dật, dì nhắc nhở con một câu, một số thói quen và mưu kế nhỏ chỉ có thể sử dụng với thế lực ngang nhau hoặc là hai bên chênh lệch không lớn, nếu không thì một chút hiệu quả cũng không có. Trầm Thục Ni nói. Giống như việc đã động đối với một hệ thống gồm tam thể, những con kỳ lân tài chính kia sẽ không nói đạo lý với con đâu. Giống như việc con đào Trầm kỹ sư trở về, nếu như Microsoft biết trước chuyện này, thì con cũng không nhất định có thể đem ngài ấy về đâu. Lâm Dật cười cười, những gì mà dì nói con đều hiểu, cho nên lần này, con cũng không có ý định dùng mưu kế với bọn họ, sẽ làm bằng đao thật thương thật. Làm bằng đao thật thương thật là sao? Điều này làm cho hai mẹ con cảm thấy mông lung. Lấy năng lực bây giờ của cậu ấy thì chưa đủ bản lĩnh để đối đầu với công ty như Intel. Muốn kéo bọn họ vào bàn đàm phán, thì nhất định phải nắm giữ được thứ gì đó của bọn. Trầm Thục Ni nhìn Lâm Dật. Nhưng trên tay của con, hẳn không có con át chủ bài như này. Dì nói như vậy thì không đúng rồi, trên tay của con thật ra còn có một lá bài chưa lật. Thứ này đối với người khác thì vô dụng. Nhưng đối với Intel thì có vẻ như thật sự có điểm dùng được. Con nói cái gì? Kỹ thuật chip 2.0. Kỹ thuật chip 2.0. Trầm Thục Ni nghĩ một lát, cái thứ này có hữu dụng không? Trầm Thục Ni tuy không hiểu nhiều về phương diện này, nhưng công ty cũng đầu tư vào rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật, hoặc ít nhiều cũng nghe qua chút tin tức công nghiệp. Theo dì biết thì một năm trước Intel đã nghiên cứu ra chip kỹ thuật 2.0 rồi. Hiện tại đã bắt tay vào nghiên cứu chip kỹ thuật 3.0, nghe nói đã có đột phá rất lớn. Thậm chí còn có tin tức rằng sẽ được ra mắt ở tương lai không xa, công nghệ chip kỹ thuật 2.0 của con cũng không có chỗ uy hiếp bọn họ. Dì nói không sai, tin tức về phương diện này con cũng chú ý qua không ít, nhưng có một số thứ có khả năng là dì không biết. Lâm Dật nói, kỹ thuật chip 2.0 là con viết ra trong một đêm. Cái gì? Dùng một buổi tối để viết ra sao? Mặc dù là người ngoài nghề, nhưng đang sau khi nghe tin này, Trầm Thục Ni cũng không khỏi rung động. Đúng vậy. Nhưng mà trong này, cũng có mượn một số nguyên mã công khai của Intel, nhưng 95% còn lại đều là do con hoàn thành một cách độc lập. Lâm Dật nói. Nếu như mật mã gốc để phát triển nghiên cứu chip 3.0 thuộc loại ném đá qua sông thì tốc độ sẽ không có khả năng nhanh như vậy, nhưng thời gian mấy tháng cũng đủ rồi. Con nghĩ khi đó, cho dù Intel có thể nghiên cứu ra kỹ thuật chip 3.0 thì cũng đang ở trong giai đoạn tìm bút, tốc độ hẳn là không đuổi kịp con. So với đoàn đội mấy ngàn người của Intel thì Lâm Dật đơn đã độc đấu đương nhiên là yếu thế hơn rồi. Nhưng nhìn theo một góc độ khác thì đây cũng là một ưu thế. Bởi vì nhiều người làm thì sẽ nhiều chuyện hơn, sự tiếp nối của các ngành và sự giao thoa của nhiều ngành chắc chắn sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong tiến độ phát triển. Cho dù Intel có tuyên bố với bên ngoài rằng mình có đoàn đội nghiên cứu gồm mấy ngàn người, nhưng người chân chính có thể đạt tới trình độ như Trầm Thiên Trác hẳn là không hơn 5 người. Nói cách khác, người có khả năng chính thức cũng chỉ có mấy người như vậy. Mà bọn họ cũng không có khả năng làm chuyện này suốt ngày đêm được. Bản thân mình chỉ làm chút công việc quan trọng, còn lại sẽ giao cho cấp dưới. Dưới sự vội vã như vậy thì tốc độ phát triển nghiên cứu đương nhiên là sẽ trở nên chậm chạp. Tổng hợp những nguyên nhân này, thì bên mình muốn nghiên cứu ra kỹ thuật chip 3.0 mới trước Intel cũng không phải là nói mơ giữa ba ngày, hơn nữa còn có khả năng rất lớn. Trầm Thục Nghi đối với hành vi của Lâm Dật cảm thấy rung động sâu sắc. Cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao Trầm Thiên Trác lại nói, cậu ấy và mình là chuyên gia khó phân cao thấp. Nếu như đặt ở cổ đại, thì có thể gọi là văn võ song toàn. Có cần bên gì giúp con liên hệ với đoàn đội chuyên nghiệp hay không, có lẽ có thể tăng chút tiến độ. Lâm Dật lắc đầu, "Ê, không cần đâu, con sợ bọn họ theo không kịp tiến độ của con. Với lại con người con thích đơn đã độc đấu hơn, cứ như vậy, chờ lúc ra thành quả ra thì mới có thể giả, khoe khoang một chút." Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật, cũng may tên này phản ứng nhanh, thu miệng lại, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì nữa. "Ném tiền cho con không muốn, cho con kỹ thuật cũng không muốn, vậy thì dì cũng chỉ có thể kính con chén rượu." "Cảm ơn dì." Lâm Dật cũng nâng chén, "Ê, chờ lúc con không muốn phấn đấu nữa thì nhất định sẽ đi tìm người." "Được thôi, dì đáp ứng chuyện của con, chắc chắn sẽ không quên." Nói chuyện chính xong, rồi nói thêm chút chuyện phím. Trầm Thục Nghi mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng lúc nói chuyện, cũng rất dễ gần, không có chút tự phụ nào. Sau khi ăn xong, Lâm Dật lái xe, đưa Lương Nhược Hư cùng Trầm Thục Nghi đến nhà của Lương Nhược Hư. Về phần chiếc Audi A8 của bà thì đã được người lái qua. Nhìn thấy hai người đã lên lầu, Lâm Dật trở lại trong xe. Lúc này, trong đầu của anh, có một dấu chấm hỏi thật to. Rốt cuộc mẹ của Lương Nhược Hư làm gì vậy? Dù là Thâm Thành Xí Nga hay là ông chủ Mã tại Hàng Châu thì cũng đều phải qua khảo sát mới có thể phát ra số tiền như vậy. Còn bà ấy thì giống như tùy tiện cũng có thể ném cho mình mấy chục tỷ, quả thực có chút khủng bố. Nhưng xét qua những lời nói của Trầm Thục Nghi, thì có thể phân biệt được một số manh mối. Công ty mà dì ấy điều khiển có lẽ cũng là một con kỳ lân tài chính. Cùng lúc đó, Lương Nhược Hư cùng Trầm Thục Nghi vào nhà, đổi đôi dép lê và đồ ngủ. "Mẹ, người đến đây sao lại không nói trước cho con một tiếng, như vậy cũng sẽ không xuất hiện những chuyện như hôm nay." "Con còn không biết xấu hổ mà nói." Trầm Thục Nghi nói, "Ê, con cho rằng mẹ nguyện ý đi làm bóng đèn sao? Cái kia không phải là lộ mặt sao, người không phải là muốn đến nhìn xem Lâm Dật một chút sao?" Lương Nhược Hư nói. "Hai chúng con thật sự là không có gì, chỉ là quan hệ rất tốt, với lại anh ấy quả thực là đã giúp con rất nhiều. Nhưng cậu ấy lái con Rolls Royce hơn 9 triệu đi đón con, hai người các con còn liếc mắt đưa tình trước cửa cơ quan. Nếu như mẹ không ra mặt thì những tin tức này sẽ truyền đến tai những người cố ý, sẽ ảnh hưởng đến con." Hắc hắc. Lương Nhược Hư giống như một đứa bé, ôm lấy vòng eo như thiếu nữ của Trầm Thục Nghi. "Nhưng ông chủ Trầm không phải là xuất hiện rồi sao, như vậy sẽ không sợ người khác nói lung tung nữa. Cho nên, hai người các con về sau nên chú ý một chút, chuyện này rất mẫn cảm." "Yên tâm đi, chúng con thật sự không phải là loại quan hệ như các người muốn đâu." Lương Nhược Hư vò tóc, nói. "Anh ấy muốn xây một trường học hy vọng tại thị trấn Bắc Kiều, Dương Thành. Nhân tiện muốn thuận tiện xây thêm con đường. Con giúp anh ấy liên hệ một chút với nguyên bộ tài chính, cho nên mới để anh ấy qua đón con." "Cậu ấy muốn xây dựng trường học hy vọng sao?" "Vâng, anh ấy vẫn đang làm từ thiện, nhưng vô cùng kín tiếng và không hay công khai, có khả năng là liên quan đến kinh nghiệm của anh ấy." Lương Nhược Hư nhún vai, "Ê, về phần những chuyện của anh ấy, con cũng không muốn nói nhiều, tin rằng các người cũng đều đã biết. Năng lực tình báo của nhà họ Lương cũng không phải là trưng cho đẹp, có chút tin tức cơ bản, cho dù mình không nói thì bọn họ cũng sẽ biết. Trên thực tế, nhà họ Lương thật sự không có cố ý điều tra Lâm Dật. Rất nhiều tin tức đều là nghe được từ chỗ Dương Nghiễm Hạ và Trần Nghiên. Nói như vậy thì mẹ có thể hiểu được. Cho nên, cho dù là dựa vào loại nguyên nhân nào thì con đều có lý do để làm chuyện này." Lương Nhược Hư nói. "Trùng hợp hôm nay chính là lúc mà chúng con định nói chuyện với nguyên bộ tài chính, trùng hợp lúc anh ấy tới đón con, trùng hợp bị người thấy được." "Đừng nói lung tung." Trầm Thục Nghi nói. "Con thiếu xe sao? Cho dù xe của con có bị hỏng thì chỉ cần nói một tiếng, phía dưới sẽ có vô số người qua làm tài xế cho con, sao phải tìm cậu ấy? Chút tâm tư kia của con còn muốn lừa gạt mẹ sao? Ngạch! Lương Nhược Hư không nói, cô đang giống như quả cà trong sương vậy, bình thường khí thế như vậy, giờ lại thành một người hoàn toàn khác. Sở dĩ là như vậy, căn bản là do không đứng nổi trước cường thế. Đứng trước mặt người phụ nữ này, mình không có bất kỳ ưu thế nào cả. Tuy những năm này, vẫn luôn buôn bán, nhưng mấy năm trước, có người đã lớn tiếng nói. Nếu phụ nữ nhà họ Lương mà bỏ thương trường tham gia chính trị, thì kém nhất cũng là quan lớn. So với người phụ nữ trước mắt này, bản thân mình cơ hồ là bại hoàn toàn. Điều đáng giận nhất là, ngay cả dáng người và dung mạo, cũng không thể bảo đảm là có thể thắng bao nhiêu. Ưu thế duy nhất chính là tuổi của mình. Đi cùng với anh ấy đúng là rất thú vị, dù sao lúc nào con cũng đi một mình. Nhưng giờ thì bàn xong chuyện chính thì có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm, dù sao anh ấy cũng đã giúp con không ít. Mẹ thấy con chính là xuân tâm nhộn nhạo. Trầm Thục Nghi đến phòng vệ sinh, cầm một tấm mặt nạ của Lương Nhược Hư, thành thạo đắp lên mặt. Đem tâm tư của con, đặt ở trên công việc nhiều một chút, tích lũy thêm chút lý lịch, sau đó trở về Yến Kinh. Lương Nhược Hư đứng trước bồn rửa tay, ngay tại lúc đang kéo mặt nạ thì bỗng nhiên dừng lại một chút, nhìn mẹ mình trong gương. Mẹ, người có phải là có ý kiến đối với Lâm Dật có phải không? Trầm Thục Nghi còn đang thoa mặt nạ, cũng không dừng động tác trên tay lại. Sao con lại hỏi như vậy? Bởi vì con cảm thấy vậy. Lương Nhược Hư trả lời đơn giản. Lúc trở về, Lương Nhược Hư đã dự đoán qua, sau khi về đến nhà, mẹ mình sẽ có thái độ đối với việc này. Nhất định sẽ hỏi quan hệ của mình và Lâm Dật. Nếu không thì cũng không có khả năng trên bàn cơm lại muốn ném cho anh ấy mấy chục tỷ. Nhìn từ góc độ nào đó thì việc này đã coi như là bày tỏ thái độ. Nhưng sau khi trở về, thái độ của mẹ lại bình thản lạ thường, chuyện này không phù hợp với mong muốn trong lòng cô. Nếu như là cha và ông nội đến đây thì đã sớm đuổi theo phía sau cô hỏi không ngừng rồi. Thật ra cũng không có gì, cảm giác hai con không thích hợp lắm. Trầm Thục Nghi cũng không có thừa nước đục thả câu, nói ý nghĩ của mình ra. Trong lòng của Lương Nhược Hư bỗng nhiên có chút không thoải mái, nhưng lại không có biểu hiện ra mặt. Tự mình lấy mặt nạ ra, rồi đắp cùng với mẹ. Chúng con căn bản cũng không có ở cùng một chỗ, có thích hợp hay không cũng không có liên quan cho lắm. Không có ở cùng một chỗ thì tốt. Trầm Thục Nghi nói. Nếu như làm bạn bè thì tên nhóc Lâm Dật này chính là vô cùng không tệ. Mẹ cũng thật sự coi trọng cậu ấy, nếu không cũng sẽ không cho ném tiền cho cậu ấy. Tuy rằng chúng con không ở cùng một chỗ, nhưng con thật tò mò, nguyên nhân người phủ định anh ấy là gì? Lương Nhược Hư đem mặt nạ đắp lên mặt, thuận tay đem đồ bỏ đi ném vào trong thùng rác. Thật ra con người Lâm Dật quả thực thật không tệ, ngoại trừ có chút không chính thức, còn lại thì tìm không ra bất kỳ tật xấu nào. Đây là chuyện mà Lương Nhược Hư nghĩ không ra, có tiền, lớn lên đẹp trai, có trách nhiệm, có đảm đương, bất kỳ mẹ vợ nào nhìn thấy con rể như vậy không phải đều sẽ thích sao? Cho dù là mình, nếu như sinh con gái, tương lai gặp phải con rể như vậy thì cũng sẽ vô cùng hài lòng. Dạng người giống như cậu ấy căn bản sẽ không đem ý nghĩ đặt ở trên người phụ nữ và gia đình, cho nên mẹ không quá hy vọng con tìm dạng người như vậy để sống chung. Trầm Thục Nghi nói ra ý nghĩ của mình. Sau này tìm chồng, cứ dựa theo tiêu chuẩn như cha con mà tìm là được rồi, lớn lên đẹp mắt không có tác dụng gì cả, quá thông minh cũng không được, tốt nhất là thật thà giống như cha con. Ý của người là nói, anh ấy sẽ đem trọng tâm cuộc sống đều đặt vào sự nghiệp, từ đó xem nhẹ gia đình sao? Không sai biệt lắm chính là như vậy. Trầm Thục Nghi nói. Người đàn ông như vậy, đã định trước rằng cậu ấy sẽ không bình thường, nhưng cũng do nguyên nhân này mà kết cục của cậu ấy chỉ có hai thái cực. Thế nào là hai thái cực? Hoặc là cậu ấy dẫn thế giới dưới lòng bàn chân, hoặc là bị cái thế giới này nghiền nát, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lương Nhược Hư bỗng nhiên không nói, lúc trước, cô luôn cảm thấy không nhìn rõ được đường tương lai của Lâm Dật. Sau khi nghe mẹ nói, có lẽ thật sự đúng là như vậy. Lâm Dật chính là người như vậy, ngay cả chính anh ấy cũng không cho phép bản thân mình tầm thường. Dù sao cũng không liên quan đến con, chúng con chỉ là bạn bè mà thôi. Vậy là tốt nhất, mẹ cũng không nói gì thêm. Hai mẹ con dựa vào ở trên ghế salon, không có nói tiếp về đề tài này nữa, mà là mở TV, trò chuyện về những việc thường ngày. Nửa giờ sau, Trầm Thục Nghi tháo mặt nạ ra, được rồi. đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy sớm một chút, đi đến bệnh viện với mẹ, thăm Dương lão tiên sinh. Đã biết. Sau khi vứt mặt nạ đi, hai mẹ con đi về gian phòng của mình, nhưng lúc Trầm Thục Nghi mở cửa phòng thì Lương Nhược Hư lại gọi bà lại từ phía sau. Mẹ, người nói tương lai của Lâm Dật rất có thể sẽ chỉ có hai thái cực đó. Đây là bỗng dưng mẹ đoán ra được, hay là đã gặp qua dạng người như vậy? Con không tin lời của mẹ sao? Mẹ sẽ hại con sao? Không phải, con chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Nhìn ánh mắt của con gái, Trầm Thục Nghi đem lời muốn nói ban đầu đều nuốt về trong bụng, sửa lời nói. Đã từng gặp qua. Thì ra là như vậy. Trở về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó. Vâng. Hai mẹ con lần lượt trở về phòng, Trầm Thục Nghi nằm ở trên giường, không ngủ được, trong lòng gợn sóng một hồi. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Lâm Dật, bà đã phát hiện, dung mạo Lâm Dật thật sự vô cùng giống với người đàn ông kia. Chỉ là vẫn có một chút chỗ không giống nhau. Tại khóe mắt của cậu ấy tự hồ còn mang theo sự ôn nhu của người phụ nữ kia. Trầm Thục Nghi thở dài, tự giễu cười cười, tự lẩm bẩm. Một người phụ nữ có thể sống đến mức độ kia, có thể coi là một loại cực hạn đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện. Anh Lâm, đợi lát nữa có một ca phẫu thuật, tất cả những gì về ca bệnh đều nằm trên bàn của anh đó. Anh xem trước một chút đi, Lý chủ nhiệm nói, phẫu thuật 9 giờ rưỡi sẽ bắt đầu. Kiều Hân nói. Được rồi. Lâm Dật cảm thấy mình cũng không cần ra khỏi cửa phòng bệnh nữa, mỗi ngày đi theo Lý Sở Hàm phẫu thuật là được rồi, dù sao thì đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải ông lão phòng 801 sao, người nhà bọn họ đến rồi à? Tiền nằm bệnh viện đã trả chưa? Kiều Hân bất đắc dĩ lắc đầu, kể lúc nằm viện đã nộp 4.000 tệ, sau đó người nhân cũng chưa từng xuất hiện qua, hiện tại đã thiếu hơn 10.000. Bệnh viện nói như thế nào? Bệnh viện cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bệnh nhân đã đưa đến chỗ chúng ta rồi, cho dù không liên lạc được với người thân thì cũng không thể ném người ta ra ngoài được, chỉ có thể trị liệu trước. Kiều Hân nói, hiện tại không thể trì hoãn được nữa, không làm phẫu thuật thì sẽ không được. Cô không để cho bệnh nhân tự liên hệ với người thân sao? Đã để, nhưng ông lão kia mỗi lần đều giả ngu. Kiều Hân phàn nàn, vì em đã nói chuyện để cho ông ấy liên hệ với người thân, thì ông lại nói tim không thoải mái, em cũng không còn cách nào khác. Cái này mẹ nó là loại người gì vậy? Lâm giật mắng một câu, Lý chủ nhiệm đâu? Tôi hỏi cô ấy một chút xem tình huống như thế nào. Cô ấy hôm nay đi khám gấp. Kiều Hân nói, ở lúc phẫu thuật mới trở lại. Đi thôi, đi khám loanh quanh. Lâm Dật cảm thấy mình hiện tại hình như không giống đang làm việc cho lắm, muốn đi đâu thì đi đó, bệnh viện đều đã thành nhà của mình. Đến phòng cấp cứu, hai người gặp được Lý Sở Hàm trong đại sảnh, hình như không có đi xem bệnh, mà đang giảng kinh nghiệm làm việc cho hai bác sĩ trẻ tuổi. Làm ơn nhường một chút. Nhường một chút. Hai người vừa tới phòng cấp cứu thì thấy bác sĩ cấp cứu đang cao giọng hô hoán. Lâm Dật nhìn thấy hai bác sĩ nam đang ôm một bé gái 5-6 tuổi, trên người đều là máu, vội vã chạy về phía trung tâm cấp cứu, đằng sau còn có một người phụ nữ trung niên chạy theo, dường như là mẹ của đứa bé. Mà cô ấy cũng bị thương, nhưng bởi vì là người lớn cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đứa bé kia, tình huống như thế nào thì không xác định, dù sao nó cũng còn nhỏ. Không thể so với người lớn được. Cùng tôi đi qua nhìn một chút. Lý Sở Hàm chào hỏi một tiếng, mang theo Lâm Dật và Kiều Hân đi tới. Có chuyện gì vậy? Lý Sở Hàm hướng về phía bác sĩ cấp cứu hỏi. Xảy ra tai nạn xe cộ, trên cánh tay bị nứt 5cm, cần phải khâu vết thương. Bác sĩ, van cầu các người cứu lấy con tôi. Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa nói. Không có việc gì cả. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Sở Hàm kiểm tra một chút, Lâm chủ nhiệm là bác sĩ có kỹ thuật khâu tốt nhất của bệnh viện chúng tôi, vết thương không tính là lớn, vết sẹo sẽ rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Được, được, được, vậy cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào trong được không? Được, cùng nhau vào phòng đi. Lý Sở Hàm hướng về phía Lâm Dật, nói, "Y cậu tới đi." Được. Bởi vì vết thương không lớn, với lại độ khó của vết khâu cũng không lớn, cho nên Lý Sở Hàm liền sắp xếp một phòng gần đó để tiến hành. Bạn nhỏ năm nay mấy tuổi rồi? Trước khi chuẩn bị tiến hành khâu, Lâm Dật cười nói, cô cố gắng giảm phòng tuyến trong lòng của cô bé xuống, sau đó mới tiêm thuốc tê, như vậy chuyện phía sau sẽ dễ xử lý hơn. Sau khi tiêm một mũi thuốc tê, bé gái ngây ngẩn cả người, đôi mắt to đẹp nhìn Lâm Dật, dường như muốn nói. Cháu tin tưởng chú như vậy, mà chú lại muốn đâm cháu. Rất nhanh, thuốc tê liền có hiệu quả, tâm tình của bé gái cũng ổn định đi không ít. Đứa nhỏ này, làm gì vậy, chú đang hỏi con đó. Mẹ của bé gái dạy dỗ. 5 tuổi. Sau khi tiêm thuốc tê, Lâm Dật bắt đầu xử lý vết thương, hướng về mẹ của bé gái nói, ê làm sao vậy, sao không lái xe chậm một chút? Cũng do con nhóc chết tiệt kia, trên đường đi lại cứ ầm ĩ với tôi, cho nên tôi mới trượt chân, đụng phải cây. Thấy con gái đã không có gì đáng ngại, người phụ nữ trung niên cũng không quá lo lắng nữa. Mà nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi này còn cảnh đẹp ý vui như vậy. Không tệ lắm. Lâm Dật nhìn bé gái nói, ê mới có bao nhiêu tuổi mà đã học được thói cãi nhau với mẹ mình, phụ nữ sao phải làm khó xử phụ nữ chứ? Cháu không có cãi nhau với mẹ, cháu chỉ là muốn mẹ cháu sinh em trai để có thể chơi đùa cùng cháu thôi. Bởi vì được gây tê cục bộ, cho nên lúc khâu, đứa bé mới không có cảm giác đau đớn, có thể nói chuyện bình thường. Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, cha con đi công tác, mẹ làm sao sinh em trai cho con được đây? Mẹ của bé gái đã bó tay rồi, hoàn toàn không biết giải thích chuyện này như thế nào nữa. Ba không ở nhà thì làm sao vậy, chẳng lẽ không có ba thì không thể sinh em trai sao? Bạn nhỏ, đừng kích động, khống chế tâm tình của mình một chút. Lâm Dật nói. Việc này chú sẽ phân xử, về nhà liền để cho mẹ cháu sinh cho cháu một em trai. Chờ khi cha cháu trở về, sẽ cho ông ấy một niềm vui bất ngờ. Kiều Hân đứng ở một bên thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Sự ngạc nhiên này có chút xanh nha. Vâng, để cho mẹ sinh một em trai, sau đó cho ba niềm vui bất ngờ, ba nhất định là sẽ rất cao hứng. Bé gái nói. Không phải sao, vừa mừng vừa sợ, kẻ trộm cao hứng. Khoảng nửa giờ sau, đã khâu xong, Lâm Dật đứng dậy nói. Hân Hân, tiêm cho đứa bé một mũi uống ván đi, sau đó viết thêm lời dặn của bác sĩ. Đã biết, anh Lâm. Bởi vì lát nữa còn có ca phẫu thuật, cho nên chuyện tiếp theo sẽ giao cho Kiều Hân phụ trách. Đi ra khỏi phòng khám, Lâm Dật đi đến phòng phẫu thuật, chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi phẫu thuật. Bệnh nhân phòng 801 kia, định xử lý như thế nào đây? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Tôi cũng không biết, chúng ta cứ nghe theo sắp xếp của bệnh viện đi, làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình là được. Lâm Dật gật gật đầu, không nói gì. Dù sao thì nhiệm vụ chính của mình là phẫu thuật, loại chuyện như này vẫn nên để cho bệnh viện tự xử lý thì tốt hơn. Ca phẫu thuật hôm nay là ca phẫu thuật nối mạch máu tim khá mạo hiểm, Lâm Dật và Lý Sở Hàm đều vô cùng cẩn thận. Lý chủ nhân, nếu không thì để tôi mổ chính cũng được. Trong phòng giải phẫu, Lâm Dật nói. Cậu đến sao? Xác định có thể chứ? Vấn đề cũng không lớn. Vậy được, cậu sẽ mổ chính. Tôi sẽ hỗ trợ cậu. Lý chủ nhiệm, không phải chứ, cô cũng quá chiều Lâm chủ nhiệm rồi, ca phẫu thuật lớn như vậy cô lại để anh ấy mổ chính sao? Lưu chủ nhiệm gây mê, nói. Trình độ của Lâm chủ nhiệm đương nhiên là có thể, nếu như không được thì tôi sẽ tiếp nhận. Nói thì nói thế không sai, nhưng có phải là quá mạo hiểm rồi hay không? Lưu chủ nhiệm nói. Tuy rằng người thân bệnh nhân này chưa trả tiền, nhưng chúng ta cũng phải ứng phó cẩn thận. Nếu như nhát dao đầu tiên xuống ngực mà xuất hiện sai lầm, thì phía sau cho dù là cô thì cũng rất khó bổ cứu. Chủ nhiệm gây mê, ngược lại cũng không phải là đang hạ thấp Lâm Dật. Nối mạch máu tim có thể coi như là một ca phẫu thuật lớn, bình thường nếu như không có kinh nghiệm lâm sàng 10 năm trở lên thì không có tư cách mổ chính. Cũng chính là vì Lý Sở Hàm là bác sĩ thiên tài cho nên mới được đặt cách thực hiện ca phẫu thuật lớn như này. Mà Lâm Dật tới đây vẫn chưa được một tháng, tất nhiên là không thể. Không sao đâu, tôi tin tưởng cậu ấy. Lý Sở Hàm nói, nghe cậu ấy nói có thể là được rồi. Chủ nhiệm gây mê cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn thái độ của Lý chủ nhiệm hẳn là đã hoàn toàn luân hãm dưới giá trị nhan sắc của Lâm chủ nhiệm. Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, Lâm Dật cười cười, không nói chuyện. Anh hiểu lo lắng của đối phương, với lại anh vốn dĩ phải làm ca phẫu thuật này, là bởi vì thời gian phẫu thuật tương đối dài. Nếu như Lý Sở Hàm tới thì ít nhất cần 4 giờ, đổi lại là mình thì không sai biệt lắm chỉ cần khoảng 3 giờ là có thể kết thúc. có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mà làm xong ca phẫu thuật này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn này của hệ thống. Trong lòng Lâm Dật đúng là có chút mong đợi. Phẫu thuật rất nhanh đã bắt đầu, Lâm Dật cầm lấy đao giải phẫu hợp kim mà hệ thống khen thưởng cho mình, chuẩn bị mở ngực cho bệnh nhân. Sau mười mấy phút, Lý Sở Hàm và Lưu chủ nhiệm gây mê đã chứng kiến một màn khiến người ta khó mà tin tưởng. Thủ pháp của Lâm Dật vô cùng già dặn, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thật sự giống như đã sớm biết rõ nên thao tác thế nào từ trước. Ngay cả Lý Sở Hàm cũng cảm thấy không bằng. Tôi thật sự phục. Lưu chủ nhiệm gây mê nói, tôi vốn cho là, Lý chủ nhiệm đã đủ lợi hại, không nghĩ tới Lâm chủ nhiệm còn lợi hại hơn. Lâm chủ nhiệm là có thiên phú. Lý Sở Hàm nói từ tận đáy lòng. Nói xong, Lý Sở Hàm cầm lấy băng gạc, lau sạch mồ hôi trên trán cho Lâm Dật. Nhẹ nhàng lại ôn nhu. Sau 3 giờ, Lâm Dật khâu lại vết khâu cuối cùng, phẫu thuật kết thúc. Lý Sở Hàm giơ ngón tay cái lên, y vô cùng tốt. Chút chuyện nhỏ thôi. Sau khi kết thúc, hai người đi ra khỏi phòng phẫu thuật, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, buổi chiều còn có đợt diễn giảng tại trường đại học, nhất định phải qua đó. Hiện tại đã 12 giờ 30 phút, không có thời gian ăn cơm trưa nữa. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 150.000 điểm thông thạo. Độ thông thạo nghề nghiệp, 70%, khen thưởng 10 tỷ nhân dân tệ. Nhìn thấy phần thưởng, trong lòng Lâm Dật nổi lên từng đợt gợn sóng. Nghiên cứu máy quan khắc như là một cái động không đáy vậy, phần thưởng này đối với mình mà nói, có thể xem như là có tác dụng cầm máu. Hẳn là đủ kiên trì một khoảng thời gian. Nhưng mà, chờ khi chuyện của Cisco kết thúc, phải triệu tập Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu mở một cuộc họp để chỉnh hợp lại sản nghiệp một chút mới được. Như vậy sẽ tương đương với việc hình thành một cái máy tái tạo máu, có thể liên tục trợ giúp hạng mục máy quan khắc. Nhiệm vụ hệ thống, đạt được một cờ thi đua, khen thưởng 300.000 điểm thông thạo. Nhìn nhiệm vụ mà hệ thống phát ra, con mắt Lâm Dật trợn tròn. Phần thưởng 300.000 điểm thông thạo mà lại được trao trong thoáng chốc. Nếu như làm xong là có thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Hệ thống, cờ thi đua này nhất định phải là do người bệnh chủ động cho, không thể là mình muốn sao? Đúng vậy, cờ thi đua nhất định phải do người bệnh tự nguyện tặng, chủ động đòi là vô hiệu. Lâm Dật đã sớm đoán được rằng nó sẽ trả lời như vậy, nhiệm vụ của hệ thống xưa nay đã như vậy, người không thể can thiệp, nhất định phải thuận theo tự nhiên. Nhưng nhiệm vụ này có khó không? Tất nhiên là không khó. Lý Sở Hàm vào bệnh viện Hoa Sơn hơn 2 năm mà đã nhận được hàng trăm cờ thi đua. Lấy trình độ lâm sàng của mình, muốn thu hoạch được một cái cờ thi đua thì cũng không tính là khó. Nhưng cũng không thể nói một chút khó khăn cũng không có được, cái khó nhất chính là, việc này quá huyền học. Lúc nhàn rỗi nhàm chán, ngồi tại phòng nói chuyện phím, anh có nghe Viên Tư Kỳ nói qua, kỷ lục cao nhất của Lý Sở Hàm là trong một tuần lễ thu được 3 cờ thi đua. Nhưng bản thân mình đã tới đây cũng được một thời gian dài như vậy, Lý Sở Hàm cũng đã làm phẫu thuật nhiều lần, nhưng mà ngay cả một cái cờ cũng không có. Việc này đúng là đau trứng mà. Nghĩ gì thế? Lý Sở Hàm đứng trước mặt Lâm Dật, nói, "Ê đến lúc phải đi rồi." "Ừm, đi thôi." "Lý chủ nhiệm, chị ăn mặc cũng quá đẹp đi." Nhìn thấy Lý Sở Hàm đổi quần áo mới, Kiều Hân sợ hãi than nói, "Ê chị mua cái váy ở đâu vậy? Em cũng đi mua một cái." "Mua ở quảng trường thời đại." Nghe được là mua tại quảng trường thời đại, Kiều Hân liền đánh trống lui quân. Chỗ đó không phải là chỗ mà cô có thể tiêu phí. "Lý chủ nhiệm, cái váy này rõ ràng không phải là phong cách của chị nha." Kiều Hân nháy mắt ra hiệu, "Thế có phải là anh Lâm chọn giúp chị hay không?" "Người nào chọn quan trọng vậy sao, mặc ở trên người của chị cũng không có vấn đề gì đi, cũng không đến mức khó coi chứ." "Tất nhiên là không có vấn đề gì, quá đẹp. Cùng anh Lâm quả thực là tuyệt phối." "Đừng nói bừa." Lý Sở Hàm nói, "Chị em chăm sóc bệnh nhân trong phòng bên một chút, chúng ta đi không biết lúc nào mới có thể trở về." "Ừm vâng, chị và anh Lâm không cần phải trở về gấp, em có thể xử lý tốt." "Chị biết nói mò." Đi ra khỏi khu nội trú thứ 8, hai người lái xe đến Đại học Phục Đán. "Buổi tọa đàm chiều nay, cô giảng chính đi." Trên xe, Lâm Dật nói. "Vậy còn cậu?" "Tôi sẽ ở phía dưới vỗ tay cho cô." "Được, nghe cậu." Lý Sở Hàm trước sau đều như vậy, mãi mãi cũng sẽ không từ chối Lâm Dật. Hai người đem xe chạy đến trường học, đổ lại tại bãi đổ xe. Tôi đến gặp Đoàn hiệu trưởng một chút, cậu muốn đi không? Lý Sở Hàm dò hỏi. Tôi chỉ là người phụ trách vỗ tay, đi làm gì? Lâm Dật nói, nghĩ với lại tôi có đứa em gái học tại trường này, giờ tôi sẽ đi qua tìm em ấy. Được. Đi không bao xa, hai người mỗi người đi một ngã, Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm điện thoại gọi cho Khổng Tĩnh. Em đang ở chỗ nào? Anh đang ở trường học của em đây. Anh Tiểu Dật, anh thật sự tới đây sao? Nghe thấy giọng nói của Lâm Dật, Khổng Tĩnh hết sức cao hứng, còn có thể nghe thấy thanh âm tim đập thình thịch bên kia. Lừa em làm gì? Là một mình anh tới, hay là tới cùng chị dâu? Một mình anh tới, vừa lúc buổi trưa còn chưa ăn cơm, đến trường học các em ăn chực một bữa. Vậy anh chờ em một chút, em cũng chưa ăn cơm đâu, hiện tại sẽ xuống lầu tìm anh. Vậy tập hợp tại cửa nhà ăn thứ hai của trường học các em. Không thành vấn đề. Khổng Tĩnh dí dỏm nói. Cúp điện thoại, Lâm Dật chậm rãi đi về phía căn tin thứ hai của trường. Đứng trước cửa nhà ăn, hàng loạt ô che nắng được dựng lên. Dưới mỗi cái ô che nắng đều có người đứng cầm băng rôn biểu ngữ. Hình ảnh như vậy Lâm Dật cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi khai giảng cho sinh viên đại học năm nhất thì mỗi một câu lạc bộ đều sẽ tích cực thu nhận người, tranh thủ lừa thêm mấy người về. Nhớ lại bản thân mình năm đó, tuổi trẻ không hiểu chuyện, cứ thế mà bị mấy đàn chị kéo vào câu lạc bộ thưởng thức và nghiên cứu nội y, hơn nữa còn không cho lui, phải ở lại 4 năm. Thật sự là một đoạn ký ức khó có thể mở miệng. Đợi tại căng tin vài phút, thì nghe thấy Khổng Tĩnh hô tên của mình từ phía sau. Anh Tiểu Dật. Lâm Dật quay đầu, phát hiện người tới, không chỉ có Khổng Tĩnh mà còn có bạn cùng phòng của cô Giang Nam. Khổng Tĩnh mặc một chiếc quần bò ngắn, dưới chân là một đôi giày màu trắng, Kỷ Khuynh Nhan cũng có một đôi như vậy, hẳn là hai người cùng mua một lần. Bạn cùng phòng Giang Nam của cô, ăn mặc thục nữ hơn nhiều, mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt, vô cùng giản dị. Anh Tiểu Dật. Đây là bạn cùng phòng của em, Giang Nam, các người trước đó đã từng gặp qua, hẳn là còn có ấn tượng đúng không? Khổng Tĩnh nói. Có ấn tượng, dây chuyền trên cổ em không phải là mua theo cô ấy sao? Đúng đúng đúng, chính là cô ấy bán cho chúng em, vậy thì em không cần giới thiệu nhiều nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Dưới sự dẫn dắt của Khổng Tĩnh, ba người đi lên tầng 2 của căng tin. Căng tin của Phục Đáng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Lâm Dật. Đồ ăn bên trong cũng rẻ hơn so với trong tưởng tượng. Đây chính là ưu thế của đại học tốt, quỹ tài chính dư giả, sẽ giảm bớt một số phí trên một số phương diện cho học sinh, không phải là thứ mà đại học bình thường có thể so sánh. Anh Tiểu Dật, anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh. Lấy một chén mì sốt là được. Được rồi. Lâm Dật tìm một cái ghế trống, Khổng Tĩnh và Giang Nam đi đến cửa sổ căng tin mua cơm. Ngoại trừ mì sốt, họ còn lấy cho Lâm Dật một phần cá nướng đặc trưng của Phục Đáng. Anh Tiểu Dật, anh nếm thử cái này, cá nướng của trường học chúng em ăn cực kỳ ngon. Nhìn đúng là không tệ. Không chỉ có nhìn không tệ thôi đâu, ăn cũng không tệ, anh mau nếm thử đi. Lâm Dật gắp một miếng bỏ vào trong miệng, đúng như Khổng Tĩnh nói, nó gần như đã bắt kịp trình độ của đầu bếp bên ngoài. Không tệ, không tệ. Hắc hắc, vậy anh Tiểu Dật ăn nhiều một chút. Vừa nói Khổng Tĩnh vừa dùng khuỷu tay huýt Giang Nam mấy cái. Nam Nam, vừa rồi lúc ở phòng ngủ, cậu không phải ồn ào muốn đi gặp anh của tớ sao? Hiện tại sao lại không nói chuyện vậy? Cậu đừng nói lung tung. Mặt Giang Nam đỏ lên một chút, kể tớ chỉ là chưa ăn cơm trưa, muốn theo cậu đi ăn thôi, tớ ồn ào đòi đi gặp anh cậu khi nào? Ô u, làm sao mà đến giờ vẫn không chịu thừa nhận nhỉ, buổi sáng mặc quần bò. Vừa nghe nói anh mình tới lại đổi lại thành váy, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt cậu rồi, phải cố mà trân quý nha. Tớ chỉ là cảm thấy mặc quần bò có chút nóng, cho nên mới đổi váy. Giang Nam ngượng ngùng nói, cắm đầu ấp úng ăn cơm. Nếu như cậu đã sợ nóng, vậy tại sao còn đi tất chân chứ? Khổng Tĩnh treo gẹo. Với lại mỗi ngày cậu đều nói muốn làm chị dâu của tớ không phải sao, đến lúc cho cậu thổ lộ rồi đó. Đừng nói nhảm nữa. Ăn cơm đi. Giang Nam đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Nữ sinh đại học chính là như vậy, mỗi một người đều là chủ một gia đình bạo ngược. Trong phòng ngủ thì lời nói hổ báo gì cũng có thể nói ra được. nhưng ra đến bên ngoài, thì cả đám lại giống như thỏ trắng nhỏ vậy, đi xe đạp cũng có thể làm cho bọn họ đỏ từ mặt tới tận mang tai, chứ đừng nói là ỷ lái xe. Tiểu Tỉnh. Ngay tại lúc Khổng Tỉnh đang đùa giỡn Giang Nam, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người gọi mình. Nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện thì ra là một nam sinh đeo kính, mặc áo sơ mi kẻ vuông, bộ dáng nhã nhặn, mang theo khí chất thư sinh. Lớp trưởng. Khổng Tỉnh để đũa xuống, chào hỏi. Trước đó cậu không phải là có nhờ tớ hỏi một chút về chuyện của hội học sinh sao? Nam sinh đẩy kính mắt nói. Tớ vừa mới đến văn phòng giáo viên một chuyến, nhìn thoáng qua danh sách thu nhận người mới của hội học sinh, cậu hình như không được chọn. Ừ, không được chọn thì không được chọn thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Khổng Tỉnh nói. Nếu như cậu đã không để ở trong lòng, vậy thì không sao, chỉ là một tổ chức học sinh mà thôi, không cần thiết phải xoắn xuýt như vậy. Ừm, cảm ơn lớp trưởng. Nói chuyện đơn giản vài câu, lớp trưởng Khổng Tỉnh cầm lấy cơm của mình rồi rời đi. Tớ đã nói gì? Tớ đã nói với cậu rằng chuyện này nhất định không phải là chuyện đùa, cậu còn không nghe, hiện tại đã tin chưa? Giang Nam nói. Nếu thật sự là như thế thì tớ tình nguyện không tham gia. Sao thế? Chẳng lẽ bên trong còn có chuyện gì sao? Vừa ăn, Lâm Dật Thuận miệng hỏi. Hội học sinh trường chúng em vô cùng kiêu ngạo, lúc nhận người đều ghi giá công khai, trả thù lao mới có cơ hội, Tỉnh Tỉnh không tin tà, cho nên cũng không đưa tiền, do đó đã không được chọn. Giang Nam nói. Thì ra là chuyện này. Lâm Dật ngược lại cũng không để bụng, bởi vì chuyện này là chuyện thường gặp ở trong các đại học. Hội sinh viên của các đại học bình thường đều là những tổ chức rất qua loa, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng ngôi trường tốt như Phục Đáng này thì lại không giống. Nếu như gia nhập hội học sinh, thì có thể coi như là kiếm được một công việc như quan chức, sau khi tốt nghiệp đi tìm việc làm cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người chen đến vỡ đầu để tham gia vào hội học sinh. Mà Lâm Dật cũng cảm thấy, thất bại nho nhỏ này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì hiện thực xã hội, so với trường hát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ọc lại càng tàn khốc hơn. Hiện tại em cũng đã nghĩ thoáng, đứng trong tổ chức như vậy, phỏng chừng cũng không rèn luyện được cái gì. Khổng Tỉnh nói, y không có gì phải tiếc nuối cả. Cũng không thể nói như vậy, nhất định là có thể được rèn luyện, chỉ là cách làm của bọn họ, khiến cho người ta khó mà tin phục thôi. Giang Nam nói, nhưng nếu như cậu thật sự muốn gia nhập hội học sinh, có thể đi tìm chủ tịch Chu để hỏi một chút, chỉ cần cậu mở miệng, thì anh ấy hẳn là sẽ giúp đỡ. Đừng nhắc đến anh ấy với tớ nữa, đúng là phiền chết mà. Khổng Tỉnh ghét bỏ mà nói. Cậu cũng thật là, tốt xấu gì Chu Thế Long cũng là chủ tịch, theo đuổi một sinh viên đại học năm nhất như cậu, có nhiều chuyện cậu còn cách người ta ngàn dặm, vậy mà lại ở trong phút mà không biết phút. Vừa nhìn thấy đã biết là tra nam, ai mà thèm anh ta chứ? Khổng Tỉnh nói. Sau này tớ mà tìm bạn trai, thì phải tìm người giống như anh Tiểu Dật, nếu không thì tớ sẽ độc thân cả đời. Lâm Dật hài lòng gật đầu, ý nghĩ này thật không tệ. Dù sao bản chất của bác ái và kẻ đồi bại luôn khác biệt. Lúc ba người đang nói chuyện, phát hiện ở cửa ra vào có mười mấy người. Nam nữ đều có, vây xung quanh bên người một nam sinh. Tỉnh Tỉnh cô xem, những người theo đuổi cô đến rồi kìa. Nhanh nhanh lên cúi đầu, nếu để cho anh ta nhìn thấy tôi ở đây, khẳng định là lại đây bắt chuyện, đừng để anh ta nhìn thấy tôi. Có vẻ như không kịp nữa rồi, anh ta đang đi về hướng của chúng ta này. Giang Nam nhìn có chút hả hê nói, xem như là báo được mối thù cô vừa mới đùa giỡn mình. Xong. Nếu không muốn nhìn thấy anh ta, chúng ta liền đi, cơm cũng ăn gần xong rồi. Ừ. Khổng Tỉnh đứng dậy nói, ê anh Tiểu Dật, gần đây em đã liên hệ với một công việc bán thời gian là làm gia sư, chờ sau khi em kiếm tiền sẽ mời anh cùng với chị dâu ăn cơm. Sau đó em sẽ mang cả chị dâu nhỏ này theo, về sau đều là người một nhà, không thể quá khách khí rồi. Đừng có uy hiếp mình, gặp mặt thì gặp mặt, dù sao đều đã gặp mặt rồi, anh ấy không sợ thì mình sợ gì chứ. Nói xong, Giang Nam thu dọn đĩa thức ăn, thì hai người đi trước đi, tôi dọn bàn ăn. Ừ. Ba người mới vừa đem bàn ăn dọn xong, liền thấy Chu Thế Long từ cách đó không xa đi tới. Tiểu Tỉnh, em cũng ở đây ăn cơm mà. Mặc dù là chào hỏi, nhưng ánh mắt Chu Thế Long liếc nhìn trên người Lâm Dật thêm vài lần, mang theo chút địch ý. Ừm. Khổng Tĩnh lơ đãng gật đầu, tựa như không muốn cùng Chu Thế Long giao tiếp quá nhiều, chuẩn bị rời đi. Tiểu Tĩnh, em khoan hãy đi đã. Học trưởng còn có việc gì sao? Anh nghe nói em xin vào hội học sinh nhưng không được chọn. Ừm, nhưng không có gì lớn, em cũng không để ý. Tiểu Tĩnh, lời này em nói là không đúng rồi, hội học sinh là một chỗ tốt để em rèn luyện. Nếu như em có thể gia nhập vào, đối với em tuyệt đối là chuyện tốt. Chu Thế Long nói. Như vậy đi, em viết đơn lại một lần nữa đi, đến lúc đó anh tự mình phỏng vấn em, anh cảm thấy lấy điều kiện và năng lực của em, muốn trúng cử vào hội học sinh, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa em chỉ cần chăm chỉ làm việc, anh sẽ giúp em nói một chút, sau này rất có khả năng trở thành hội trưởng cũng không chừng. Nhìn thấy bộ dạng Chu Thế Long mặt mày hớn hở, Lâm Dật ở bên tai Giang Nam nhỏ giọng hỏi. Người đàn ông này kiêu ngạo như vậy sao? Giang Nam thận trọng gật đầu, kẻ cha của anh ta là giám đốc hậu cần ở trường, là một người có quyền lực, cho nên chuyện trong hội học sinh lời nói của anh ta rất có trọng lượng, mọi người trong đó cũng phải dựa theo ý muốn của anh ta mà làm việc. Vậy thì cũng quá ngang ngược rồi. Giang Nam cười gật đầu, sư huynh trầm mặc, thật đúng là có chút không bám vào một khuôn mẫu đây này. Anh đang nói gì đấy? Chu Thế Long nhìn Lâm Dật nói. Không nói gì. Giang Nam vội vã giải thích, y học trưởng, chắc anh nghe lầm rồi. Nghe lầm. Chu Thế Long nhìn Lâm Dật nói. Hình như vừa rồi tôi nghe thấy anh ta nói tôi ngang ngược. Chu Thế Long sắc mặt khó coi, anh ta theo đuổi Khổng Tĩnh nhiều ngày như vậy, đều không có cơ hội cùng với cô ấy ăn cơm, tiểu tử này lại là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là nghiên cứu sinh mới tới? Không có, anh nghe lầm rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Tôi đang nói là ngang ngược, không phải ngang. Thiết kha rết rết rết. Những người khác trong hội học sinh đều sửng sốt. Anh chàng này đang nói cái gì vậy? Dám nói chủ tịch Chu ngang ngược. Anh có gan lặp lại lần nữa. Là một sinh viên đại học đầy máu lửa, cộng với việc sau lưng có người làm chỗ dựa, tính khí của Chu Thế Long trước giờ đều rất tệ. Ở trong trường học, ngoại trừ giáo viên, hầu như không có một sinh viên nào anh ta để ở trong mắt cả. Lâm Dật vỗ vai Chu Thế Long, lời nói ý vị sâu xa. Tiểu đệ đệ, trước mặt ca ca cũng đừng có mà lớn lối quá, rất nhàm chán nha. Còn có, em gái của tôi đang học ở đây, cậu về sau đừng có mà tới quấy rầy con bé. Nói xong, Lâm Dật ôm vai Khổng Tĩnh, đi về phía bên ngoài nhà ăn. Anh đứng lại đó cho tôi. Chu Thế Long từ phía sau gọi Lâm Dật lại, hãy đem lời anh mới nói lặp lại lần nữa. Nếu như Lâm Dật chửi lại vài câu, Chu Thế Long cũng sẽ không có cái thái độ này. Nhưng dáng vẻ anh vân đạm phong khinh, hoàn toàn là không đem mình để ở trong mắt. Thật giống như đang nói, mình và anh ta không phải cùng một cái đẳng cấp. Bên cạnh đó, còn có không ít thành viên của hội học sinh đang ở đây, chuyện này làm cho mặt mũi của Chu Thế Long không còn gì để che. Anh tìm tôi có việc gì? Anh gọi ai là tiểu đệ đệ đó? Đương nhiên là cậu rồi. Lâm Dật nói, ngại bằng không cậu muốn tôi gọi mấy lần. Những người bên cạnh đều che miệng, suýt chút nữa cười ra tiếng. Tuy rằng hai từ này có chút ý tứ, nhưng anh cũng không thể trước mặt mọi người nói ra như vậy nha. Thân phận của Chu Thế Long cũng không phải người bình thường có thể gây sự được. Giang Nam nhìn Lâm Dật, trong mắt lấp lánh mang theo sùng bái. Tao nhã bên trong mang theo một chút xíu thô tục, không chút nào làm bộ, một người đàn ông như vậy sống mới chân thực, tốt hơn nhiều so với những kẻ đạo đức giả. Con mẹ nó anh. Chu Thế Long không kìm được bình tĩnh, lao thẳng về phía Lâm Dật bất chấp sự can ngăn của mọi người. Hiệu trưởng Đoạn, chủ nhiệm Chu. Vừa đúng lúc này, ở đầu cầu thang của phòng ăn truyền đến tiếng nói chuyện, Chu Thế Long lập tức đã ngừng lại bước chân. Ngay sau đó, mọi người thấy một đám người từ bên ngoài đi vào. Đứng đầu là hai người đàn ông lớn tuổi. Một trong số đó là Đoạn Vĩnh Xuân, người đàn ông còn lại kích cỡ không cao lắm, vóc người có chút mập, Lâm Dật không biết tên gì. Nhưng đây chắc là chủ nhiệm Chu trong miệng bọn họ nói. Ngoài ra, vừa nãy Giang Nam cũng đã giới thiệu thân phận và bối cảnh của Chu Thế Long cho anh biết, không có bất ngờ gì xảy ra thì người đàn ông lùn mập mạp này chính là cha của anh ta. Thêm vào đó, Lâm Dật hơi có chút bất ngờ là, Lý Sở Hàm cũng đứng ở giữa hai người, hình như là tới ăn cơm. Chủ nhiệm Lâm, chúng tôi đang tìm anh đấy. Đoạn Vĩnh Xuân tiến lên bắt tay Lâm Dật, lại giống như nhìn thấy cha già đã mất từ lâu của mình. Tìm tôi. Anh và chủ nhiệm Lý đến đây diễn thuyết, chúng tôi làm sao cũng phải sắp xếp một bữa cơm chứ, làm sao để anh đến căng tin ăn được chứ? Đoạn Vĩnh Xuân nói. Mọi người ở chỗ này đều khá sững sờ. Cảm giác thính giác của mình nghe nhầm. Vậy mà hiệu trưởng Đoạn lại gọi người đàn ông này chủ nhiệm. Anh chàng này chủ nhiệm nào chứ? Tôi là phụ trách đến vỗ tay cho chủ nhiệm Lý thôi, không phải là nhân vật quan trọng gì. Tôi chỉ muốn đến cùng với em gái tôi ăn một bữa cơm, mọi người không cần bận tâm đến tôi. Ánh mặt Đoạn Vĩnh Xuân ánh mắt rơi xuống trên người Khổng Tĩnh. Chủ nhiệm Lâm, cô gái này chính là em gái anh à? Học ở khoa y, năm nay mới vừa vào học. Anh xem việc này lớn như vậy, làm sao không nói sớm cho tôi biết? Đoạn Vĩnh Xuân cười ha hả nói. Vừa nhìn đứa nhỏ này chính là học sinh tốt với thành tích học tập tốt, thời điểm cuối kỳ cố gắng một chút, nói không chừng có thể lấy được học bổng của lớp ấy chứ. Chỉ cần người có mặt trực tiếp nghe được, cơ bản đều có thể nghe rõ được lời nói của Đoạn Vĩnh Xuân. Hạng nhất học bổng, chính là chuẩn bị cho Khổng Tĩnh rồi. Cảm ơn hiệu trưởng Đoạn. Khổng Tĩnh trả lời một cách máy móc, cô đã sắp hôn mê rồi. Anh Tiểu Dật đến cùng đã làm cái gì? Lại có thể để hiệu trưởng Đoạn đối xử với anh ấy như thế? Khách khí cái gì, đều là do em xứng đáng. Đoạn Vĩnh Xuân cười nói, sau đó đứng thẳng người hướng về phía những học sinh khác ở đây giới thiệu. Tôi giới thiệu cho các em một chút, người đứng bên cạnh tôi đây tên là Lâm Dật ở khoa tim mạch tại Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc trường. Buổi tọa đàm chiều nay, chính là chủ nhiệm Lâm cùng với chủ nhiệm Lý tới thuyết giảng cho các em. Lâm, chủ nhiệm Lâm. Biết được thân phận của Lâm Dật, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Tất cả bọn họ đều là học y, đối cái nghề này mưa dầm thấm đất, đều có chút hiểu rõ. Nhưng phàm là có thể làm được tới cấp bậc chủ nhiệm, tối thiểu cũng phải là 35 tuổi trở lên. Mà người trước mắt này, nhìn dáng dấp cũng chỉ là 25-26 tuổi. Làm sao có khả năng trở thành phó chủ nhiệm Bệnh viện Hoa Sơn được? Anh Tiểu Dật, anh thực sự làm chủ nhiệm ở Bệnh viện Hoa Sơn rồi sao? Khổng Tĩnh khó có thể tin được nói. Lâm Dật nhún vai một cái, e không cẩn thận liền thành chủ nhiệm, anh cũng không muốn như vậy. Chủ nhiệm Lâm, anh thực sự quá khiêm nhường rồi, với trình độ lâm sàng của anh, làm chủ nhiệm là thừa sức, ngay cả tôi còn cảm thấy không bằng anh. Bởi vì Lâm Dật đã bảo vệ danh tiếng cho mình. Nếu như không phải là bởi vì quá nhiều người, Đoạn Vĩnh Xuân có thể đã dập đầu cảm tạ rồi. Tôi chỉ là đến đây cùng với em gái ăn cơm thôi, mọi người cũng đừng có tâng bốc tôi quá. Chủ nhiệm Lâm quá khiêm nhường rồi, tuổi còn trẻ đã có kỹ thuật lâm sàng tốt như vậy rồi, thật là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Người nói chuyện là cha của Chu Thế Long, Chu Trường Giang. Nói xong lại hướng về phía Chu Thế Long vẫy tay một cái. Thế Long, lại đây chào hỏi chủ nhiệm Lâm đi, về sau chủ nhiệm Lâm chính là tấm gương để con học tập theo, biết không? Bởi vì quan hệ của hai người, ở trong trường học đã coi như là nửa công khai, Chu Trường Giang cũng là không giấu giếm. Đầu của Chu Thế Long ong ong, anh mới vừa rồi còn muốn đánh anh ta, bây giờ anh ta lại trở thành tấm gương để mình học tập. Chuyện này là sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì đấy, đầu óc hỏng rồi có phải hay không? Còn không mau lại đây chào hỏi. Chu Trường Giang tức giận nói. Về thân phận của Lâm Dật, Chu Trường Giang đã thăm dò sơ qua ở chỗ Đoạn Vĩnh Xuân. Người như thế tuyệt đối là đối tượng mà ông ta nên nịnh bợ, nhất định phải giữ được mối quan hệ tốt với anh ta mới được. Lâm, xin chào chủ nhiệm Lâm, về sau xin được anh chỉ giáo học hỏi nhiều điều hơn từ anh. Không phải mới vừa rồi muốn động thủ với tôi sao, bây giờ là làm sao tôi lại trở thành hình mẫu cho cậu rồi. Đoạn Vĩnh Xuân cùng Chu Trường Giang đều sửng sốt. Không nghĩ tới còn xảy ra việc như này. Anh thì sao, chuyện gì? Chu Thế Long không khống chế được tính khí hung bạo của mình, nói. Anh không phải chỉ là một phó chủ nhiệm thôi sao? Chức vị còn không lớn bằng cha của tôi, ở đây giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì, có gì đặc biệt hơn người chứ? Chát! Chu Trường Giang đi tới tát một cái vào mặt Chu Thế Long. Con nói bậy gì đó? Nhanh đến xin lỗi chủ nhiệm Lâm. Cha đánh con làm gì? Không phải là đến trường học chúng ta tọa đàm sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Chu Thế Long nói, thì dựa vào cái gì anh ta có thể mắng con lại không thể động thủ với anh ta chứ? Ngươi cái thứ hỗn trướng này, ta thật hận không thể một tát đánh chết ngươi. Chu Trường Giang đem Chu Thế Long kéo sang một bên, nhẫn nhịn nói. Con có biết thân phận của anh ta là ai không? Còn có thể có thân phận gì chứ? Không phải là chủ nhiệm thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Chu Thế Long lơ đễnh nói. Năm đó lúc cha ở bệnh viện Hoa Sơn, lúc đó chẳng phải cũng chủ nhiệm sao, hơn nữa còn là chức vị chính đây này. Nếu như anh ta chỉ có thân phận là chủ nhiệm, con cảm thấy ta cùng hiệu trưởng Đoạn, sẽ đích thân qua đón tiếp anh ta sao? Chu Trường Giang nói. Con có biết mối quan hệ của anh ta và phía trên tốt bao nhiêu không? Cha cho con biết, con nếu như chọc anh ta mất hứng, chỉ cần anh ta nói một câu, ngày mai cha sẽ bị đạp đổ xuống. Nghe được những lời giải thích này, Chu Thế Long mới hiểu được thân phận kinh khủng của Lâm Dật. Phó viện trưởng và lão ba ở đây cũng không phải là bởi vì khách khí, mà là vì kiêng kỵ thân phận của anh ta. Chính mình vừa nãy, thật đúng là làm bộ ngang ngược kiêu ngạo như vậy. Chu Trường Giang đem Chu Thế Long kéo đi qua, liên tục cúi đầu hướng về phía Lâm Dật xin lỗi. Chủ nhiệm Lâm, con trai của tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngài cũng đừng tính toán với nó làm gì. Chu Thế Long cũng cúi đầu, không còn bộ dáng phách lối vừa nãy nữa. Chủ nhiệm Lâm, tôi vừa này nói không giữ mồm giữ miệng, ngài đại nhân đại lượng, đừng quan tâm tới những lời đó. Chủ nhiệm Chu, Thế Long học năm thứ ba rồi nhỉ, thời điểm này cậu ta nên tập trung vào việc học của mình, hay là rút lui khỏi hội học sinh đi, như vậy mới có thể tập trung vào việc học được. Vẻ mặt của Chu Thế Long suy sụp, không nghĩ tới bởi vì chuyện này, mà mình phải rút lui khỏi vị trí chủ tịch hội học sinh. Vậy sau này ở trường học, sao có thể giả bộ kiêu ngạo được nữa? Hiệu trưởng Đoạn nói đúng lắm, hiện tại chính là thời gian tập trung học tập, Thế Long xác thực không thích hợp làm việc trong hội học sinh nữa. Cứ như vậy dăm ba câu, không cần Lâm Dật nói cái gì, Chu Thế Long liền trực tiếp bị mất chức. Giờ mới hiểu được, lão ba tại sao đối Lâm Dật kiên kỵ như vậy. Nếu như chuyện này trở nên rắc rối hơn, bị đẩy xuống, không chỉ có một mình. Lâm Dật ý vị sâu xa, vỗ vai Chu Thế Long nói. Tiểu đệ đệ, tuy rằng phải rút lui khỏi vị trí đó, nhưng tôi xem trọng cậu, cố gắng nỗ lực lên. Nghe được ba chữ tiểu đệ đệ này, những người khác trong phòng đều cố nén ý cười. Mặc dù chỉ là xưng hô phổ thông, nhưng trong tâm trí của mọi người lại nổi lên một hình ảnh khác. Gương mặt Giang Nam nóng lên. Chủ nhiệm Lâm, sắp đến giờ tọa đàm rồi, đi bên ngoài ăn cũng không kịp rồi, chúng ta đi đến phòng giáo sư ăn một bữa đơn giản. Cơm tôi ăn rồi, các anh mang theo chủ nhiệm Lý đi ăn đi, đợi lát nữa tập trung ở khán phòng. Vậy được, nghe thép sắp xếp của chủ nhiệm Lâm đi. Lâm Dật gật đầu, sau đó mang theo Khổng Tĩnh cùng Giang Nam rời đi. Buổi chiều tọa đàm, chủ yếu là nhằm vào sinh viên năm 3, hai người các em có hứng thú hay không tới nghe một chút? Nếu có hứng thú, anh đưa các em đi đường vòng. Được. Khổng Tĩnh nói, nhưng sự hưng phấn của cô ấy rõ ràng không phải là vì chuyện này. Anh Tiểu Dật, hiện tại anh là chủ nhiệm ở bệnh viện Hoa Sơn, em về sau lúc đi thực tập, có thể hay không tới tìm anh? Đoán chừng em là không tìm được anh đâu, chờ tới lúc em tốt nghiệp, anh đã sớm nghỉ việc không làm nữa rồi. Lâm Dật nói. Nhưng mà chuyện như vậy, em tốt nhất đừng tìm anh đi cửa sau. Lâm Dật nói. Đây là một công việc cần kỹ thuật, trình độ lâm sàng của em quyết định trực tiếp đến việc bệnh nhân có thể hay không được điều trị tốt, chúng ta phải không có lỗi với bệnh nhân, em nói có đúng hay không? Ừ, biết rồi anh Tiểu Dật, em sẽ cố gắng. Đi thôi. Trước đưa các em đi dạo sân trường, sau đó anh mang các em đi nghe giảng. Được. 1:30 chiều, tọa đàm liên quan đến y đức được tổ chức ở giảng đường của trưởng học. Bài diễn thuyết của Lý Sở Hàm đã được cô chuẩn bị từ trước, bên trong có rất nhiều tâm đắc của cô và kiến thức, xem như đây là kim chỉ nam cho các sinh viên có mặt ở đây. Đồng thời các nam sinh viên có mặt lại càng thêm sùng bái si mê với nữ chủ nhiệm tài năng này. Ước chừng sau một tiếng, diễn thuyết kết thúc. Lâm Dật cùng Khổng Tĩnh lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng với Lý Sở Hàm rời đi. Đoạn Vĩnh Xuân đặt trước một bàn, muốn mời Lâm Dật và Lý Sở Hàm ăn cơm, nhưng bị hai người bọn họ khéo léo từ chối. Len ken len ken. Trên đường trở về, Lâm Dật nhận được cuộc gọi của Lương Nhược Hư. Buổi tối không nên sắp xếp việc gì khác, chúng ta đi xử lý chính sự. Chính sự gì? Đi lĩnh chứng à? Ngoài chuyện này ra, trong đầu anh không có việc chính sự nào khác à? tạo người sinh con cũng coi như chính sự rồi. Lâm Dật nói, nếu như cô muốn sinh con, tôi nhất định toàn lực phối hợp. Anh nghĩ thì hay lắm. Lương Nhược Hư nói, tôi vừa mới tiễn mẹ tôi đi, anh tới phòng làm việc của tôi đi, nói về chuyện xây dựng trường học với đường xá, nhưng lấy chiếc xe khác mà lái xe SAV đúc đến là được. Lái SAV đúc không có chút nào hoành tráng cả, tôi nghĩ lái ly can đi. Anh đoan chính một chút. Lương Nhược Hư nói, ngoại trừ những lãnh đạo Quảng Châu bên kia, còn có các phóng viên đài truyền hình, anh nên tạo ra hình tượng một doanh nhân giản dị, như vậy mới đánh động được lòng người. Nhưng với ánh sáng của khuôn mặt tôi bắn ra bốn phía, thấy thế nào cũng không giản dị được. Mặt thì hết cách rồi, cũng không thể cho anh đi hủy dung được. Lương Nhược Hư nói, để nói chung anh đừng có ra vẻ là người giàu có, liền nói mình quyên tặng toàn bộ gia sản chính là vì tạo phúc cho những đứa trẻ trong thị trấn. Nói như cô không phải là đang lừa gạt người khác sao, thứ cho tại hạ không thể gật bừa được rồi. Nếu như anh nói mình là tỷ phú, người ta sẽ hỏi, tại sao còn muốn đồng bộ tài chính với thành phố, chính mình đứng ra quyên góp không được sao, đến lúc đó anh trả lời thế nào? Ách, cô nói cái vấn đề này, vẫn đúng là phải chú ý một chút. Còn có, cái đồng hồ hơn 10 triệu kia anh cũng đừng có đeo, nói chung giả bộ một mặt một chút, đừng để cho mình nhìn trông giống nhiều tiền. Tôi sẽ cố gắng hết sức, dù sao những thứ đồ khác đều có thể che giấu, nhưng với cái khí chất như này, thật sự che giấu không được. Bớt lắm mồm đi. Lương Nhược Hư nói, anh 4 giờ chiều đến phòng làm việc của tôi là được, chỉ đơn giản nói chuyện một chút anh đừng cũng có áp lực. Ok. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa tới 3 giờ, sau khi đưa Lý Sở Hàm trở về, lại đi tới chỗ Lương Nhược Hư, vừa vặn đúng giờ. Lâm Dật, anh có thích trẻ con không? Chẳng hiểu ra sao, Lý Sở Hàm hỏi một câu như vậy, để Lâm Dật có chút khó hiểu. Thật tốt, như thế nào lại nói đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình rồi? Việc này không liên quan đến khoa tim mạch. Rất yêu thích. Lâm Dật thành thật nói, được rồi, sao cô lại hỏi cái này? Từ nhỏ, trong cô nhi viện đã có rất nhiều trẻ con, Lâm Dật không thấy phiền chút nào. Đối với trẻ nhỏ, Lâm Dật luôn có lòng bao dung và nhẫn nại với bọn chúng. Vừa rồi không phải anh cùng với bạn gái thảo luận vấn đề sinh con sao, tôi tùy tiện hỏi một chút. Bạn gái? Lâm Dật bật thốt lên, khi ai nói là bạn gái của tôi, lãnh đạo, cô nghĩ nhiều rồi. Vậy cô gái kia không phải bạn gái anh à? Ách! Chúng ta nói chuyện về vấn đề này, có phải hay không quá thẳng thắn hay không? Không có chuyện gì, anh cảm thấy không được. Không cần trả lời cũng được, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lý Sở Hàm nói. Lâm Dật không nói gì, bởi vì anh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao Lương Nhược Hư cũng không tính là người yêu của mình. Sau khi đưa Lý Sở Hàm đến bệnh viện, Lâm Dật đi tới văn phòng làm việc của Lương Nhược Hư. Ngoại trừ Lương Nhược Hư ra, trong phòng làm việc còn có 4 người. Có một người phụ nữ mặc một bộ váy màu đỏ, trên đùi mang vớ cao màu đen. Ngồi thẳng lưng trên ghế. Mà bên cạnh cô ta có một chiếc microphone, đó hẳn là phóng viên mà Lương Nhược Hư đã đề cập tới. Bên cạnh nữ phóng viên còn có một nam thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh để cầm máy quay phim, cũng là nhân viên của đài truyền hình. Ngoài ra, còn có 2 người trung niên, đều mặc quân phục, sơ mi, quần tây, áo dài đúng chuẩn cán bộ kỳ cựu. Nhưng trong đó có một người mặt mày hồng hào, một người khác thì da thịt ngăm đen, mặt cau mày, mặc trên người trang phục lão cán bộ. Ít nhiều gì có chút cảm giác không hài hòa. Mà bọn họ lúc này, đang cùng Lương Nhược Hư nói chuyện sôi nổi. Lúc Lâm Dật tiến vào, mọi người trong phòng quay qua nhìn. Chính chủ đã đến. Lâm tiên sinh đã đến rồi. Lương Nhược Hư đứng dậy chào hỏi. Vì tránh hiềm nghi, còn sử dụng kính ngữ để thể hiện cảm giác xa cách. Lâm tiên sinh, để tôi giới thiệu cho anh một chút. Lương Nhược Hư đón Lâm Dật vào. Chỉ vào người đàn ông trung niên nói. Vị này chính là Ngô Triệu Hữu, bí thư của Quảng Châu, vị này chính là trưởng trấn của trấn Bắc Kiều Tôn Mậu Quần, còn 2 vị còn lại này là phóng viên đài truyền hình Ôn Thư ở Quảng Châu, cùng với quay phim Vương Quân. Lương Nhược Hư vừa vặn đem 4 người trong phòng đều giới thiệu một lần, cũng không có bởi vì vấn đề thân phận mà phân biệt đối xử. Xin chào Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài đã tài trợ cho thị trấn Bắc Kiều, thành phố Quảng Châu. Tôi thay mặt cho 15 triệu nhân dân Quảng Châu gửi lời cảm ơn đối với ngài. Anh quá khách khí rồi, tôi cũng chỉ là làm một chút việc với khả năng của mình mà thôi. Xã hội bây giờ cần những người có tâm như ngài vậy, chúng tôi bên này cũng sẽ tích cực phối hợp và nỗ lực để làm điều đó tốt nhất có lợi cho đất nước và nhân dân. Được được được, cảm ơn. Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Dật, Lương Nhược Hư gật đầu hài lòng, vẫn tính là nghe lời, tất cả mọi chuyện đều bình thường. Ngô Triệu Hữu tỏ lòng cảm ơn xong, Tôn Mậu Quần cũng đi lên nói rất nhiều lời dễ nghe. Nhưng thái độ của anh ta còn chân thành hơn so với Ngô Triệu Hữu một chút, dù sao cũng là giúp bọn họ làm việc. Từ thái độ trên mặt của hai người, Lâm Dật có thể nhìn ra mục đích bọn họ đến đây cũng không phải là vì muốn gặp anh. Chủ yếu vẫn là Lương Nhược Hư. Nếu như có thể bởi vì chuyện này mà leo lên cành cây cao của nhà họ Lương, tương lai liền có thể thăng tiến một đường. Tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại liền bắt đầu phỏng vấn là được. Biết Lâm Dật không ưa thích những trường hợp gặp mặt giả tạo này, Lương Nhược Hư lập tức sắp xếp buổi phỏng vấn. Tranh thủ kết thúc sớm một chút. Công tác chuẩn bị phỏng vấn, ước chừng kéo dài 5 phút đồng hồ, Lâm Dật đã ngồi trước mặt Ôn Thư. Trong quá trình này, Ôn Thư tinh tế đánh giá Lâm Dật thời gian thật dài. Người đàn ông này thật sự đẹp trai xuất sắc quá, vừa mang theo một loại khí chất bất cần đời đẹp trai du côn. Người như vậy, căn bản cũng không giống một người làm từ thiện tí nào, ngược lại giống như mấy vị công tử nhà giàu ăn chơi hơn. Chị Ôn cũng đã chuẩn bị xong rồi, hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn. Được. Ôn Thư gật đầu, nhìn thẳng Lâm Dật nói. Lâm tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, mục đích của anh muốn xây dựng trường học hy vọng ở một nơi như thị trấn Bắc Kiều là gì? Muốn cho bọn nhỏ đến gần hơn với ước của chính mình, chỉ có tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh. Câu trả lời của Lâm Dật làm Lương Nhược Hư rất hài lòng. Trong câu trả lời chất phác, mang theo một chút xíu mùi canh gà, xem như là một đáp án hoàn mỹ. Lâm tiên sinh đối với giáo dục rất để ý, có lẽ trong kinh nghiệm trưởng thành của anh, giáo dục ở trường sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến anh đúng không? Anh có thể thuận tiện tiết lộ trường học của anh theo học không? Tân Đại. Tân Đại. Là trường đại học Tân Đại ư? Ôn Thư hỏi. Tâm tư Lương Nhược Hư hơi hồi hộp một chút, cảm giác bài phỏng vấn lần này đang phát triển theo một chiều hướng hơi kỳ lạ. Là Đại học Pennsylvania, bằng tiến sĩ chuyên nghiệp Software Engineering. Lương Nhược Hư. Anh chính là tốt nghiệp khoa học tự nhiên Trung Hải, nổ tới cái gì mà Đại học Pennsylvania? Nghiêm túc một chút cũng không được sao? Hóa ra Lâm tiên sinh tốt nghiệp ở một trường học danh giá, nhưng ở độ tuổi của anh, hẳn là còn học nghiên cứu sinh mới đúng. Ôn Thư tiếp tục hỏi, có vẻ rất quan tâm đến vấn đề cá nhân của Lâm Dật. Tôi nhảy lớp lúc học sơ trung và được thi vào trường trung học, cho nên tôi tốt nghiệp rất sớm. Biết được bằng cấp của Lâm Dật, Ngô Triệu Hữu cùng Ôn Thư và những người khác đều cảm thấy bất ngờ. Người như vậy đúng là một thiên tài. Lương Nhược Hư ôm trán, thở dài trong lòng. Nếu để cho Lâm Dật lại tiếp tục như vậy, thời kỳ mãn kinh của mình chắc sẽ sớm đến mất. Lâm tiên sinh, tôi nghe thị trưởng Lương nói, ngài lần này là muốn lấy toàn bộ gia sản của mình, đều mang đi quyên góp đúng không? Lúc đầu, tôi chỉ muốn xây một ngôi trường hy vọng, số tiền còn lại dùng cho cuộc sống của mình. Nhưng sau đó, phát hiện trên trấn không có đường, liền suy nghĩ đến việc làm đường, thế là đem bán nhà và xe, nhưng phát hiện còn chưa đủ, cũng chỉ có thể dùng quỹ của thành phố đồng bộ thôi. Lâm tiên sinh thật là một người có lòng thương người rất lớn, thật đúng là một tấm gương sáng để cho chúng ta học tập, vẫn còn một số câu hỏi nữa. Phỏng vấn ước chừng kéo dài nửa giờ mới coi như kết thúc. Những câu hỏi của Ôn Thư cũng không quá khó, Lâm Dật rất ứng đối một cách dễ dàng. Thị trưởng Lương, bí thư Ngô, cuộc phỏng vấn đã kết thúc rồi, chúng tôi ra ngoài sửa sang lại thiết bị, sẽ không làm lỡ các vị tán gẫu. Được. Lương Nhược Hư cười nói. Ôn Thư cùng với Vương Quân sửa sang xong thiết bị phỏng vấn, từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, nhưng hai người cũng không có rời đi sớm. Bởi vì là cùng đi với Ngô Triệu Hữu, cho nên là đợi cùng trở về luôn. Tiểu Vương, cậu nói người đàn ông kia sẽ đem hết thảy gia sản của mình quyên góp sao? Trong hành lang, Ôn Thư nhỏ giọng hỏi. Đó là những gì anh ta nói trong buổi phỏng vấn, không cần thiết lừa người. Vương Quân thật thà trả lời. Nhưng nhìn cách ăn mặc của anh ta, cũng không giống loại người có tính cách như vậy. Loại chuyện này không phải chúng ta có thể đoán được, cứ làm gì thì làm, dù sao đó cũng là vì lợi ích của Quảng Châu chúng ta. Cậu nói cũng đúng. Ôn Thư thuận miệng trả lời, sau đó cầm điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho bạn thân của mình. Ung Thư, Lệ Dương Dương, tớ hôm nay phỏng vấn một người đàn ông rất giàu có, hơn nữa lớn lên đặc biệt đẹp trai, nhưng tớ vẫn không thể tin nổi anh ta đem hết tiền đi làm từ thiện, cậu cảm thấy có khả năng này không? Bạn thân, Lệ đương nhiên không thể nào, Trung Quốc có rất nhiều người làm từ thiện như vậy, cậu có từng thấy ai đem hết tài sản đi quyên tặng chưa, đều là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ung Thư, nhưng anh ta là sinh viên hàng đầu của Đại học Pennsylvania. Anh ta đã học ở nước ngoài nhiều năm bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa phương Tây trong nhiều năm, nói không chắc liền có thể làm được chuyện như vậy đấy. Bạn thân, không có đơn giản như vậy đâu, cậu chịu khó nhìn xem loại xe anh ta lái là gì thì liền biết. Ung Thư, nghe nói cũng đúng, đợi lát nữa tớ ra ngoài xem sao. Bạn thân, thì ôn đại mỹ nữ à, cậu sẽ không phải là nhìn thấy trai đẹp mà động tâm đó chứ. Ung Thư, nghe động tâm ngược lại không đến nỗi đó. Nhưng người đàn ông này quả thật rất là đẹp trai, hơn nữa còn là học sinh giỏi của một trường đại học hàng đầu, đoán chừng điều kiện gia đình cũng không tệ. Bạn thân, vậy là cậu có mục tiêu mới rồi, tớ kiến nghị cậu khảo sát một chút, lẽ ra điều kiện của anh ta, hẳn là so với bạn trai bây giờ của cậu tốt hơn một chút đấy. Ung Thư, không chỉ là khá hơn một chút đâu, còn rất nhiều đấy chứ. Bây giờ phải xem anh ta có thật sự đã quyên góp hết tiền hay không. Bạn thân, thì yên tâm. Tuyệt đối không thể, cậu cần phải nắm chắc cơ hội nha. Len ken len ken. Ung Thư đang định trả lời tin nhắn của bạn thân thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phát hiện bạn trai gọi điện thoại tới. Có chuyện gì sao? Sau khi nhận cuộc gọi, Ung Thư đứng ở một bên nói. Không có việc gì, phía anh bên này mới làm việc xong, muốn hỏi em một chút có muốn đi ăn cùng không? Chúng em sẽ cùng với lãnh đạo thành phố đi ăn chung rồi, bên này còn có chút việc. Không thể nói chuyện với anh được. Đợi chút, đừng cúp máy. Bạn trai của Ôn Thư nói. Khi nào em có thể trở về? Còn chưa chắc chắn nữa, khi nào em về sẽ báo cho anh trước, em còn có việc cúp máy đây. Ôn Thư cúp điện thoại, tiếp tục trò chuyện với bạn thân trên WeChat. Vài phút sau, cửa phòng làm việc mở ra, Lương Nhược Hư và những người khác từ bên trong đi ra. Bí thư Ngô, cảm ơn anh đã hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề này. Lương Nhược Hư khách khí nói. Đây là vì lợi ích của Quảng Châu chúng tôi, muốn nói cảm ơn cũng là chúng tôi nói mới đúng. Ngô Triệu Hữu cười nói. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi sẽ không quấy rầy thị trưởng Lương nữa. Tôi tiễn mọi người. Vốn dĩ Ngô Triệu Hữu muốn mời Lương Nhược Hư ăn một bữa cơm, nhưng bị cự tuyệt rồi, nên chỉ có thể rời đi như thế này. Đoàn người vừa đi ra khỏi tòa nhà, Ung Thư không kiềm chế được kích động trong lòng, đợi một lát nữa là có thể nhìn thấy cụ thể Lâm Dật lái xe gì rồi. Khi đến khu vực đổ xe, nhìn thấy Lâm Dật đứng bên cạnh một chiếc xe FAV đúc, Ung Thư cùng với Ngô Triệu Hữu và những người khác đều rất ngạc nhiên. Lâm tiên sinh, đây là xe của anh à? Đúng rồi, tiền tôi đã mang đi quyên hết rồi, cho nên đổi chiếc xe này để đi. Nói xong, Lâm Dật cũng lấy chìa khóa xe, mở cửa xe ra, chứng minh chính mình nói không phải là giả. Nhìn thấy xe của Lâm Dật là một chiếc FAV đúc, Ung Thư nhất thời mất hết hứng thú, cũng ở trong lòng oán thầm nói. Người đàn ông này cũng quá ngu xuẩn rồi, rõ ràng đem tất cả tiền đều quyên góp hết, đọc sách nhiều năm như vậy, tất cả đều vô ích cả. Lâm tiên sinh thực sự là đạo đức tốt, tôi thay mặt người dân Quảng Châu và bọn nhỏ ở thị trấn Bắc Kiều cảm ơn anh. Quá khách khí rồi, chỉ là chút sức mọn góp vô thôi. Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi, về sau còn có cơ hội gặp mặt chúng ta lại nói chuyện tiếp. Được. Nói xong, Ngô Triệu Hữu lên một chiếc Audi A6, sau đó Ôn Thư cũng đi theo. Mà Tôn Mậu Quần cùng với nhiếp ảnh gia Vương Quân thì lên một chiếc Skoda bên cạnh, chậm rãi lái ra khỏi khu nhà. A. Hai chiếc xe mới vừa lái đi, Lâm Dật hét lên một tiếng. Cô véo tôi làm gì? Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật. Hệ anh còn không thấy ngại mà hỏi à, anh không phải là tốt nghiệp từ trường khoa học tự nhiên Trung Hải sao, lại còn nói mình là tiến sĩ của Đại học Pennsylvania, tôi thực sự là phục anh rồi. Tôi làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào khoe khoang nổ một chút xíu còn không được ư? Lâm Dật nói. Lẽ nào cô không thấy sao? Vừa nãy tôi nói mình tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, ánh mắt của nữ phóng viên kia đều thẳng tắp nhìn tôi. Chỉ với dáng người và tướng mạo của cô ta, cũng có thể lọt vào được mắt của anh rồi sao? Cô cũng đừng nói như vậy, thả trong bể nước nuôi sung cho đủ số cũng là tốt rồi. Biết ngay là đàn ông các anh bản tính khó sửa đổi mà. Lương Nhược Hư nhổ nước bọt mắng một câu, sau đó lấy từ trong túi xách của mình ra một cái hộp, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Đây là cái gì? Mẹ tôi lúc gần đi mua cho anh đồ vật, nhìn xem có thích hay không? À, mẹ vợ đại nhân còn mua đồ cho tôi à? Cái này không tốt lắm nha, làm cho tôi có chút ngượng ngùng à. Cái từ mẹ vợ này anh không được gọi bậy. Bởi vì người đứng ở trước mặt là Lâm Dật, Lương Nhược Hư sẽ không tính toán những chi tiết này, dù sao nói rồi anh ta cũng sẽ không nghe. Anh giúp tôi nhiều việc như vậy, mẹ tôi thay tôi tặng anh ít lễ vật, cho nên anh đừng nghĩ nhiều. Mở cái hộp Lương Nhược Hư đưa cho, Lâm Dật sửng sốt. Richard Mille. Hơn 10 triệu, đúng không? Tên của một hãng đồng hồ. Hình như là vậy, cụ thể giá cả tôi cũng không biết. Anh đeo Patek Philippe này cũng quá kiêu căng rồi, đeo cái này đi. Richard Mille hẳn là càng kiêu căng hơn thì phải. Nhưng người biết đến cũng không nhiều. Lương Nhược Hư nói, ê không biết, còn tưởng rằng chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi, nếu như không phải là trường hợp gì quan trọng, về sau liền đeo cái này đi. Nói xong, Lương Nhược Hư từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Lâm Dật. Tấm séc 10 triệu. Cô lấy ở đâu ra đấy? Tôi có nói với mẹ tôi tình huống của anh, bà ấy đầu tư cho anh 10 triệu, anh chỉ cần đầu tư một phần nhỏ là được rồi. Không phải, địa phương đồng bộ 40%, mẹ vợ tương lai của tôi cho 10 triệu, có vẻ như tôi cũng không cần bỏ tiền ra rồi nhỉ. Nói chung là tiền cho anh đầu tư, nếu như anh không cần tới, tôi lấy lại cũng. Trở về cô nhớ chuyển lời với mẹ chúng ta, tiền tôi nhận rồi. Tính cách không giữ mồm giữ miệng này của Lâm Dật, làm Lương Nhược Hư cũng là hết cách với anh, dứt khoát nghe theo anh ta cho rồi. Anh bên này có tính toán gì về Ngô Triệu Hữu với Tôn Mậu Quần bên kia? Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp đón anh, giờ chỉ xem là lúc nào anh qua đó thôi. Lâm Dật suy nghĩ một chút, ngày giỗ của mẹ Lý Sở Hàm là ngày mốt, xác thực nên đi qua. Ngày mai tôi còn có chút việc, ngày mốt đi. Được, ngày mai tôi thông báo cho bọn họ một tiếng, đến sân bay đón anh. Đừng. Lâm Dật cự tuyệt nói, e để một đám đại lão gia tiếp tôi không thích. Vậy tôi để Ôn Thư đi đón anh. Có lẽ chuyến đi Quảng Châu này của anh, còn có thể tạo ra được tia lửa điện gì với người ta ấy chứ. Cô nói vậy cũng có thể lắm. Lâm Dật nói, nhưng tôi nghèo rất mùng tơi, đoán chừng người ta cũng chướng mắt tôi, cọ sát ra đốm lửa là không có khả năng lắm rồi. Anh làm sao sẽ biết người ta là cái loại người ngại bần yêu giàu? Này còn cần phải xem sao, cô ta vừa há miệng cũng biết là lão trà xanh rồi. Anh cũng thật là. Lương Nhược Hư mở cửa xe Lâm Dật. Đi, đi ăn cơm, tôi đói rồi. Sau khi Lâm Dật cùng với Lương Nhược Hư ăn cơm xong, nhà ai nấy về. Mà sinh hoạt của Lâm Dật dường như cũng bắt đầu bận rộn. Đối với dự án máy quan khắc, muốn giải quyết nguồn sáng 4 nano, thì vấn đề của Simer nhất định phải giải quyết. Nếu muốn giải quyết Simer thì phải nghĩ biện pháp giải quyết Intel, tìm cái gì đó có thể kiểm soát được họ. Do đó việc phát triển mã nguồn chip 3.0 là một vấn đề cấp thiết. Nghĩ tới đây, Lâm Dật đã gọi điện thoại cho Lục Dĩnh, yêu cầu cô ấy mua riêng một bộ thiết bị và gửi đến nhà cho anh. Như vậy có thể lợi dụng được tối đa thời gian đảm bảo được tiến độ. Ngoài ra, nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống cũng rất tốn thời gian. Phải không ngừng đến khám bệnh tại nhà xem bệnh làm giải phẫu, như vậy mới có thể đổi lấy tình cảm chân thành của bệnh nhân, như vậy mới nhận được cờ thưởng của người ta. Cứ tính toán như thế này, thời gian của bản thân sẽ rất eo hẹp trong một khoảng thời gian tới. 9 giờ rưỡi tối, một chuyến bay từ Trung Hải đến Quảng Châu chậm rãi đáp xuống sân bay. Bốn người Ngô Triệu Hữu, từ trên máy bay xuống, lên xe đang chờ ở bên ngoài. Vẫn là quy tắc cũ. Ngô Triệu Hữu cùng với Ôn Thư một chiếc, Tôn Mậu Quần cùng với Vương Quân một chiếc. Được, tôi biết rồi, cảm ơn thị trưởng Lương. Ngài yên tâm, phía tôi bên này khẳng định làm chu đáo việc tiếp đãi này. Sau khi cúp điện thoại của Lương Nhược Hư xong, Ngô Triệu Hữu quay qua nói với Ôn Thư. Vừa nãy thị trưởng Lương gọi điện thoại tới cho tôi, nói Lâm tiên sinh ngày mốt sẽ đến Quảng Châu, đến lúc đó cô tới tiếp đón anh ta đi. Tôi đón anh ta. Ôn Thư có chút kinh ngạc, mình chỉ là một phóng viên nho nhỏ, chuyện như vậy, căn bản không tới phiên mình làm. nhưng bên kia đã nói như vậy, không muốn người khác, chỉ cô tới đón tiếp, mấy ngày sắp tới chắc cô phải chịu khổ cực xíu. Ngô Triệu Hữu nói, đợi lát nữa tôi đưa số điện thoại của anh ta cho cô, chuyện về sau, các cô liên hệ là được rồi, nếu có chuyện gì không quyết định được, gọi điện thoại cho tôi là được. Được. Ung Thư không yên lòng trả lời. Nếu như không thấy Lâm Dật lái SAV đúc, Ung Thư đối với nhiệm vụ này vẫn sẽ là ôm ấp mong đợi. Nhưng bây giờ, đã có thể xác định tên ngốc kia đem tiền đều quyên hết rồi. Cùng với người như vậy kết bạn dường như là một điều rất nhàm chán. Nhưng tại sao anh ta chỉ mặc gọi tên tôi tiếp đón? Tôi luôn cảm giác có gì không đúng lắm. Ung Thư không muốn tiếp đón Lâm Dật, nhưng lại không biết làm sao từ chối, chỉ có thể nói bóng gió như vậy. Có thể là giữa nam nữ, giao tiếp và công việc có nhiều khía cạnh hơn. Ngô Triệu Hữu thuận miệng nói. Cô chịu khó khổ cực một chút. Tôi biết rồi. Ung Thư biểu môi, xem tình huống trước mắt, việc này mình tránh không khỏi rồi, chỉ có thể kiên trì theo thôi. Chỉ hy vọng anh ta đối với mình, không cần có cái ý nghĩ xấu nào khác. Nếu không cô cũng sẽ không bận tâm đến mặt mũi của bất luận người nào, tại chỗ cho anh ta một cái tát. Len ken len ken. Điện thoại của Ôn Thư lúc này vang lên, là bạn trai của cô gọi điện thoại tới. Tiểu Thư, em đã xong việc chưa? Em có xác định được lúc nào có thể trở về không? Anh phát hiện một quán lẩu cũng không tệ, chờ em trở về dẫn em đi nếm thử. Em vẫn còn đang bận việc, có thể mất vài ngày nữa mới trở về được. Hiện tại em không rảnh nói chuyện với anh được, khi nào xong việc em sẽ gọi điện thoại lại cho anh. Nói đơn giản vài câu, Ung Thư liền cúp điện thoại, sau đó lái xe về phía một trang trại ở ngoại ô. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật gọi người, đem chi phiếu của Thẩm Thục Nghi đưa đến tập đoàn Lăng Vân. Đây là số tiền mà Thẩm Thục Nghi đưa cho quỹ tiền Lăng Vân, mặc dù anh có thể tùy ý chi phối tiền, nhưng ở thời điểm có món nợ này, khả năng sẽ xuất hiện chút vấn đề, dứt khoát liền đưa qua. Mới vừa lái xe chạy đến bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Hà Viện Viện. Ông chủ, chi phiếu tôi đã nhận được rồi, một lần nhiều tiền như vậy, chúng ta thật giống một phân tiền cũng không bị tốn vậy, là có thể đem việc này làm xong. Xài tiền của người khác, làm chuyện của mình, tôi chính là muốn kết quả như này. Ông chủ trâu bò nha. Hà Viện Viện nói. Vừa nãy, Cisco bên kia đã gọi điện thoại tới cho tôi, nói hàng của chúng ta gần như đã sản xuất xong. Chúng sẽ được giao sau khoảng 5 ngày nữa, muốn cùng chúng ta thương lượng một chút về phương án thanh toán bằng tiền mặt. Vậy thì sắp xếp sang tuần sau đi. Có cần chúng tôi làm việc khác không? Hà Viện Viện hỏi. Không cần, cô và Lão Kỳ giải quyết việc trong tập đoàn là được rồi, không cần để tâm đến chuyện này. Tôi biết rồi. Về phương diện kinh doanh, Hà Viện Viện biết làm việc đúng chừng mực, bình thường sẽ không cùng với Lâm Dật nói bậy. Sau khi cúp điện thoại Hà Viện Viện, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lục Dĩnh. Ông chủ, buổi họp báo bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Lục Dĩnh nói, nhưng Tào Tổng của Văn hóa Phong Lan đã hỏi tôi buổi họp báo diễn ra khi nào, tôi vẫn chưa trả lời lại. Nếu cô ta hỏi lại, cứ nói với cô ta là một tuần sau diễn ra. Tôi biết rồi. Lục Dĩnh nói, thì ông chủ, anh kêu tôi đặt mua thiết bị, tôi cũng đã làm xong rồi, có thể ngày mai người ta sẽ giao tới. Cô sắp xếp đưa đến nhà tôi là được rồi, giúp tôi lắp ráp luôn. Dạ vâng. Sau khi giao phó xong, Lâm Dật xuống xe xoay xoay lưng, kéo thời gian dài như vậy, rốt cuộc muốn tới thu lưới lúc. Chỉ là làm thành như vậy, Cisco liền có khả năng phá sản, nhà tư bản sau lưng của họ chắc hẳn cũng sẽ cố gắng giúp một tay. Những rắn rết trâu bò này rốt cuộc cũng lộ diện. Lâm Dật vừa nghêu ngao hát vừa đi về phía phòng nội trú số 8, chưa đi tới đã nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong. Ai cho các người làm giải phẫu cho cha tôi, chúng tôi dự định đi Yến Kinh, hiện tại các người làm như vậy làm sao chúng tôi đi được nữa, hôm nay các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.